Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1311, đe dọa, ngươi là cái gì quái vật, âm u đường tắt năm tên cường tráng bọn cướp đã tử vong, ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cường tráng thân thể lại bị hoàn toàn hút khô, dữ tợn mà vặn vẹo khuôn mặt phảng phất nhận hết sợ hãi cùng tra tấn mà chết, còn dư lại một vị năm ấy 40 tuổi đại ca, đang đứng ở đường tắt khẩu, nghe quái vật phát ra nhấm nuốt thanh, nhịn không được run bần bật, làm này một hàng, này nhóm người sớm đã gặp qua chính mình đồng bạn đương trường bị giết tình huống. Chính mình cũng chịu quá thực trọng bị thương, cũng rất rõ ràng ra tới hỗn sớm hay muộn phải trả lại đạo lý, nhưng hiện tại đối mặt tình huống hoàn toàn bất đồng, thảm thiết tử trạng cùng vô pháp đối kháng khủng bố sinh vật làm vị này bọn cướp từ nội tâm sinh ra tầng tầng sợ hãi. Tây trang dày da nam nhân chính ngồi xổm chính mình đồng bạn bên cạnh, thông qua trong miệng trường ra từng cây xúc tu, hấp thu nhân thể dinh dưỡng vật chất, quái vật. Dù sao thế giới sớm hay muộn diệt vong, ta cũng sống không được mấy ngày. Đi tìm chết, người này từ bên hông móc ra đoạn đao, phẫn nộ xua đuổi sợ hãi, trực tiếp nhào hướng cắn nuốt đồng bạn thi thể quái vật, đem đoạn đao cắm vào này xấu xí đầu bên trong, đi tìm chết, ghê tởm chất lỏng không ngừng chảy ra, không sai biệt lắm cắm vào hơn 30 đao, vị này nam nhân mới bởi vì mệt mỏi mà chậm rãi dừng lại, nhưng mà bị cắm thượng hơn 30 đao Lý Kim Long lại một chút việc không có, quay đầu một chút gặm rớt người này đầu. Máu tươi dũng trụ, tính cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa có thể phát ra, ước chừng 10 phút qua đi, Lý Kim Long đi ra đường tắt khi, mặt bộ tràn đầy khó có thể che giấu tươi cười, cả người phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi, không nghĩ tới ta dị năng lực cư nhiên có thể hút người. Hiện tại mảng đường cái đều là lòng mang ý xấu người, bọn người kia vốn là hẳn là chết. Cứ như vậy, ta liền có thể nương này đó đáng chết gia hỏa thân thể, trở nên càng ngày càng cường, trở nên không thể địch nổi, thậm chí vĩnh sinh bất tử. Lần đầu tiên giết người, rất nhiều người đều sẽ tim đập nhanh, trắng đêm khó miên, nhưng mà luôn luôn tới nay trà trộn chức tràng Lý Kim Long, giết người qua đi lại không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại hưng phấn không thôi. Thậm chí đêm nay căn bản không nghĩ về nhà, muốn đi khu đèn đỏ phát tiết nội tâm khó có thể bình phục tình cảm mãnh liệt, Lý Kim Long dẫn theo đèn pin tiếp tục hành tẩu, vừa mới đi qua một cái phố, có ba người từ mặt bên đường tắt xuất hiện. Trong đó một người càng là dẫn theo trường đao, hấp thu rất sáu gã tinh tráng nhân loại Lý Kim Long, thân thể tố chất cũng được đến tăng lên, trước tiên nhận thấy được không có hảo ý ba người, lại có kẻ bắt cóc sao. Đến đây đi, ta chính là phòng vệ chính đáng nha, đề đao một người đi lên trước, Lý Kim Long lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, chuẩn bị cắn rớt đối phương đầu, vèo, ánh đao trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được, Lý Kim Long hai mắt trừng lớn, không biết vì sao đã không cảm giác được hai tay tồn tại. Đồng thời, cảm nhận được một trận chui đao đòn nghiêm trọng dừng ở cái gáy vị trí, Lý Kim Long ý thức chặt đứt mà ngất qua đi, không biết bao lâu qua đi, quang mang chói mắt làm vừa mới trợn mắt Lý Kim Long không quá thích ứng, đợi cho đồng tử xuất phóng tới nhất định tỷ lệ, Lý Kim Long hồi ức phía trước phát sinh sự tình, biết chính mình gặp được phiền toái nhân vật, đang chuẩn bị chạy thoát khi, phát hiện thân thể đã bị một loại mạng đằng thực vật trói buộc ở dây thép trên giường, căn bản không thể động đậy, phía trước bị chặt đứt đôi tay, trường ra một loại ghê tởm màu xám xúc tua tới thay thế, này đó xúc tua đang ở chậm rãi hướng về cánh tay bộ dáng chuyển biến, hình thành tân sinh cánh tay. Khó có thể tưởng tượng, ngắn ngủn một tháng không đến, thông qua hấp thụ, ma tinh liền có thể đạt tới thân thể tái sinh hiệu quả. Lý giám đốc, buổi tối hảo a, ngồi ở dây thép mép giường đúng là ngu tỉnh, là các ngươi. Các ngươi làm gì? Cách mạng quân tuyệt không cho phép cho nhau tàn sát, nếu như bị Hà đại dân phát hiện, các ngươi liền xong đời. Nhanh lên buông ra ta, cách mạng quân. Ngươi vẫn là cách mạng quân người sao? Ta xem ngươi là càng thêm thích, đã có thể cho dư các loại chỗ tốt, còn có thể giao cho ngươi dị năng ma hải ngư nghiệp đi. Ta chính là phát quá thề, sẽ vì cách mạng sự nghiệp phụng hiến cả đời người. Ta sợ làm hết thảy, đều. Ngu tỉnh vung tay lên, một cái mạng đằng đêm này miệng khẩu lấp kín. Được rồi, ngươi tài ăn nói cùng ngụy trang năng lực đều thực không tồi. Bất quá trong ánh mắt còn trộn lẫn tạp một ít không nên có, nói dối, tạp chất. Lý giám đốc, nói như vậy đi, ta có biện pháp trực tiếp khống chế ngươi đại não, trực tiếp làm ngươi phản phất cái xác không hồn giống nhau, thay chúng ta làm việc. Nói, một đoàn thực vật ở Lý giám đốc cái óc hơi hơi mấp máy, sợ tới mức Lý Kim Long nước mắt đều ra tới, điên cuồng giãy giụa. Nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể không chịu khống chế, cam nguyện cho chúng ta làm việc. Nói như vậy, hiệu suất sẽ càng cao. Ngu Tĩnh nói ra này phiên lời nói khi, Lý Kim Long vội vàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình nguyện ý hợp tác. Tham sống sợ chết tính cách lộ rõ, đừng vội đáp ứng, yêu cầu của ta tương đối nghiêm khắc, yêu cầu ngươi đi theo chúng ta cùng đi thuyền đi trước quần ma sơn đảo dữ, đến nỗi ngươi như thế nào hướng công ty xin thuyết minh, đây đều là vấn đề của ngươi. Vì tránh cho ngươi bán đứng chúng ta, ta sẽ cấy vào một quả nghe lén trang bị ở ngươi đại não chỗ sâu trong. Bất luận cái gì không nên lời nói, một khi nói ra, bang, Ngu Tĩnh dùng sức vỗ tay một cái, đem Lý Kim Long hoảng sợ. Ngoài ra, bằng hữu của ta cũng sẽ đang âm thầm giám thị ngươi nhất cử nhất động. Ngàn vạn không cần ở chúng ta trước mặt chơi cái gì tiểu tâm cơ a. Ngu Tĩnh chỉ phòng góc tường, chậm rạp thực vật trung, chậm rãi lộ ra một trương tái nhợt nữ nhân khuôn mặt, đem Lý Kim Long sợ tới mức không nhẹ. Thế nào, nguyện ý hợp tác sao? Lý Kim Long hoàn toàn mộng bức, nhìn vị này 20 tuổi xuất đầu thanh niên, này thủ đoạn cùng ngôn ngữ kỹ xảo hoàn toàn vô pháp cùng với tuổi ghép đôi. Lý Kim Long biết chính mình mắt chó xem người thấp, hiện tại để lại cho chính mình đường sống chỉ có một cái, chính là phục tùng vị này thanh niên yêu cầu, không đến lựa chọn. Lý Kim Long cắn răng gật đầu đáp ứng, được rồi. Lý giám đốc sớm một chút nghỉ ngơi a, ngày mai nghĩ cách tìm lấy cớ lộng tới một con thuyền đi trước quần ma sơn thuyền Nga, trói buộc Lý Kim Long mạng đằng toàn bộ thu hồi Ngu Tĩnh trong cơ thể. Vừa mới giết người mà tự cho là vô địch Lý Kim Long cảm giác bị bắt một đầu nước lạnh, minh bạch núi cao còn có núi cao hơn đạo lý. Đang muốn rời đi, Lý Kim Long quay đầu lại nhìn về phía đứng ở cửa Ngu Tĩnh đang ở khẽ cười, phất tay cùng chính mình tái kiến bộ dáng khi, một loại mạc danh hàn ý trong lòng gian nảy sinh, vội vàng trốn, hết thảy hoàn thành. Góc tường một đoàn thực vật chậm rãi đi ra sắc mặt tái nhợt nữ nhân Phương Hà, bởi vì Thẩm Nghi Huyên đang ở tiếng giai trung, dọa người công tác liền toàn bộ dừng ở Phương Hà trên người. Vì đạt được đến hiệu quả, Ngu Tĩnh còn cố ý đồ màu trắng bột phấn ở Phương Hà trên mặt, thế nào, ta làm có khỏe không, còn hành, mang có thiên phú. A Huyên tới ngược lại sẽ đem người này dọa ngất xỉu đi, ta có thể thông qua thực vật cảm giác được A Huyên tỷ tỷ hơi thở đang ở không ngừng tăng lên, thậm chí có thể cảm giác được nào đó sợ hãi hắc phát nảy sinh. A Huyên tỷ tỷ sẽ trở nên rất lợi hại đi, đương nhiên, ngươi cũng đến cố lên a. Ngươi mới đạt tới B cấp mà thôi, đã biết, Phương Hà bởi vì thân thể đặc thù nguyên nhân, tiến giai sở muốn hấp thu năng lượng xa cao hơn cùng giai, nhưng này năng lực cũng xa xa cường với cùng giai. Đối với Phương Hà phát triển, Ngu Tĩnh cũng có tương quan kế hoạch. Chương 1312, Chủ tịch. Vẻ mặt mộng bức Lý Kim Long không có về nhà, mà là trực tiếp đi trước bệnh viện tiến hành CT ra quét, quả nhiên ở tiểu não phiến tầng khu vực cắm rễ có nào đó mấp máy tiên sống thực vật. Biết được này một kết quả, Lý Kim Long hoàn toàn há hốc mồm, biết chính mình quán thượng đại phiền toái. Về đến nhà, Lý Kim Long cũng là không hề buồn ngủ, nhìn chằm chằm cửa sổ thượng hoa cỏ, ẩn ẩn có một loại bị chăm chú nhìn cảm giác, hồi tưởng khởi phía trước mạng đằng thực vật trung dò ra nữ quỷ đầu. Lý Kim Long sợ tới mức đầy người đổ mồ hôi, nhanh chóng thanh không trong nhà sở hữu thực vật, người cùng quỷ. Sao có thể? Những người này chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngự quỷ giả sao? Khó trách Hà Đại Dân sẽ phái ba người đến nơi đây tới. Không nghĩ tới ta cư nhiên phạm phải loại này cấp thấp sai lầm. Không có biện pháp. Đành phải nghe tạm thời từ bọn họ phân phó, vừa mới được đến dị năng ngon ngọt, Lý Kim Long chỉ nghĩ mạng sống. Liền giống như tiểu thuyết vai chính mở ra bàn tay vàng hình thức, nhưng không nghĩ ngắn ngủn một chương liền kết thúc rất chính mình chuyện xưa, hút thượng một ngụm ma tinh, tức khắc gian Lý Kim Long tận lực dư thừa, mở ra máy tính suốt đêm viết ra một phần đi trước quần ma sơn đảo giữ xin thư, đến nỗi có không được đến phê duyệt toàn coi trọng đầu thái độ, như vậy hẳn là có thể hành, lấy cung phụng tế phẩm vì lý do, đi thuyền đi trước quần ma sơn. Ba người lấy bình thường công nhân thân phận lên thuyền. Lý Kim Long ngày thứ hai sớm đi vào công ty, trước tiên đi vào chủ tịch văn phòng, cố ý sửa sang lại y trang ba lần trở lên, cầm kế hoạch thư nhẹ nhàng gõ cửa, vào đi, 30 tuổi xuất đầu thanh nhã nam tính thanh âm trực tiếp tiếng vọng ở Lý Kim Long trong đầu, đẩy cửa ra, trọng đại chủ tịch văn phòng nội có thể dùng rộng thoáng tới hình dung, nguyên chủ tịch đại bộ phận vật tư đều đã bị rửa sạch đi ra ngoài, sạch sẽ văn phòng nội chỉ còn lại có một trương đơn độc da ghế, thậm chí liền một cái bàn đều không tồn tại. Duy nhất da ghế, tuổi trẻ tân nhiệm chủ tịch Chính Kiều chân ngồi ngay ngắn, hắc phát nam tử, một thân màu đen trang phục phối hợp màu đỏ tươi cà vạt, cầm hơi tim trường, điển hình mị mị nhãn. Nói thật ra, Lý Kim Long hôm qua ở nhìn thấy ba người Trung Ninh diễn trị khi, tổng cảm giác cùng chủ tịch rất giống, nhưng hai người khí thế hoàn toàn bất đồng. Chủ tịch ẩn ẩn tản ra áp đảo hết thảy uy nghiêm, mà Ninh diễn trị lại là một loại đơn thuần tản mạn bộ dáng. Chủ tịch, ta có chuyện hội báo. Gần nhất ta công ty đã có gần một tháng không có tưởng quần Ma Sơn cung cấp tế phẩm. Lý Kim Long lấy tiêu chuẩn lưu loát tiếng phổ thông trình bày chính mình tìm tới mục đích. Có thể, hảo, ta đây liền đi chuẩn bị con thuyền. Chờ một chút, ta là nói thân thể của ngươi có thể. Công ty cao tầng trong nhân loại, hấp thu ma tinh đều sinh ra nhất định tác dụng phụ, mà ngươi lại có thể hoàn toàn chống đỡ tác dụng phụ cũng diễn sinh ra bình thường xúc tua. Hơn nữa, thông qua ngươi phát ra hơi thở tới xem, hiển nhiên đã ăn qua người, tiến vào đến căng sinh trình tự, này đều phải cảm tạ chủ tịch trợ giúp. Lý Kim Long thực thông minh, tân chủ tịch tiền nhiệm, công ty đại biến, cao tầng xứng phát ma tinh, các loại kỳ quái sự tình đều cùng chủ tịch thoát không khai liên hệ. Ngươi rất không tồi, đã có ba vị phiền toái người muốn đi quần Ma Sơn, ta có hạng nhất nhiệm vụ giao cho ngươi, chủ tịch. Ngài biết chuyện này, hiện tại Lý Kim Long thực sợ hãi, bí mật tiết lộ, trong não táo bạo trang bị cảm giác tùy thời đều sẽ kích phát, không cần lo lắng. Trong nháy mắt, chủ tịch hai ngón tay tiếp xúc đến Lý Kim Long óc, màu xám vật chất bao trùm ở thực vật mặt ngoài, áp chế này tác dụng, thực vật. Vị này kỳ quái chủ tịch tự hồ nhớ tới đã từng một chút sự tình, người trong óc đồ vật đã hoàn toàn thất sống, có biết này ba người đi quần Ma Sơn mục đích, nhìn thấy như thế thần thông quảng đại chủ tịch, Lý Kim Long lần thứ hai chuyển biến lập trường, cụ thể không biết. Nhưng bọn hắn là phụ thuộc với Hà Đại Dân cách mạng quân, ta chỉ phụ trách cung cấp con thuyền làm cho bọn họ đi trước quần Ma Sơn. Kỳ thật ta cũng không quá minh bạch Hà Đại Dân ý tứ, ba người tuy rằng lợi hại, nhưng tất nhiên không phải ma quân đối thủ, không biết bọn họ muốn làm gì. Hà Đại Dân, vị này mị mị nhãn chủ tịch suy nghĩ sâu xa qua đi, đột nhiên bắt đầu nôn khan một trận, khoan miệng trung, liên quan lạng nhục sợi tơ một viên mềm thể thịt cầu xuất hiện ở đầu lưỡi mũi nhọn. Hiện tại ngươi hẳn là có thể thừa nhận của lực lượng này, đi thuyền trong lúc ăn vào này viên thịt cầu, sau đó đi thử trên thuyền ba người thực lực đi, hảo. Tốt, đã kiến thức quá dị năng Lý Kim Long một chút cũng không có khiếp đảm chi ý, duỗi tay lấy chủ tịch đầu lưỡi thượng thịt cầu, thật cẩn thận trang ở tùy thân mang theo bình thủy tinh trung, chủ tịch ngươi sẽ âm thầm hỗ trợ sao, ta sẽ âm thầm quan sát. Bất quá, chủ yếu dựa chính ngươi, hảo. Ngày thứ hai, một con thuyền trang có đặc biệt hàng hóa đại hình thuyền đánh cá thượng, mồ hôi đầy đầu Lý Kim Long đang ở chỉ huy công nhân nhóm tiểu tâm hàng hóa chuyên chở, đến nỗi ngu tỉnh ba người tắc mặt, ma hải ngư nghiệp, quần áo lao động, làm thuyền đánh cá nhân viên an ninh đang ở khắp nơi tuần tra, hết thảy bình thường, thuyền đánh cá chậm rãi chạy rời đi hải cảng, chỉnh tao đại hình thuyền đánh cá thượng, chỉ có ngu tỉnh ba người, Lý Kim Long cùng với phụ trách tàu chuyến lão người chèo thuyền, không có vấn đề. Rời đi cảng trăm mét khi, Ngô Tĩnh hướng đội ngũ hai người khoa tay múa chân ra, ok, thủ thế, sớm tại âm thầm đem thực vật phúc mãn thuyền đánh cá nội khoang, không có bất luận cái gì dị thường cảm ứng, tàu chuyến không bao lâu, một trận đau đớn cảm từ cánh tay phải truyền đến, Ngô Tĩnh lập tức đi trước nơi nào đó cách gian trung, buông ra quấn quanh cánh tay băng vải, tức khắc gian, bốn phía hoàn cảnh đã chịu ảnh hưởng, cách gian góc tường trường ra đại lượng hắc phát, xem ra A Huyên hấp thu quá trình kết thúc. Siêu việt A cấp lột xác đang ở phát sinh, cánh tay phải làn da đã trở nên trong suốt lên, cánh tay làn da hạ đoan, quỷ châu nội trung tâm đang ở giải thể, một loại khó có thể miêu tả hắc phát dị năng đang ở dựng dục giữa, không biết đạt tới Á Hồn Kỳ Ta Huyên sẽ có như thế nào thật lớn biến hóa, Ngu Tĩnh thực chờ mong loại này không biết tiến hóa, trước mắt đã lớn trí hiểu biết đại điện ảnh thế giới tiêu chuẩn, thực yêu cầu tới một lần rõ ràng thực lực tăng lên, tàu chuyến hết thảy bình thường. Ngu Tĩnh liền an tâm tĩnh dưỡng, ngồi xếp bằng nhắm mắt, dẫn động trong cơ thể hỗn độn thanh liên, chảy ra một loại thanh triệt chất lỏng, thông qua máu chảy khắp toàn thân, dần dần đánh tan cánh tay phải không khỏe cảm, hết sức chăm chú ở A Huyên tiến giai biến hóa thượng, nói không chừng ở nào đó thời khắc mấu chốt có thể thông qua thực vật điều tiết khống chế, ban cho nhất định trợ giúp. Diệp Phong đứng ở giường đuôi trong chừng, đồng thời đối mỗi một cái hóa xương tiến hành kiểm tra. Trang ở thuyền đánh cá hóa xương cũng không phải cái gì thực chất tính hàng hóa, mà là gần đoạn thời gian từ ma hải trong thành thu thập mà đến thi thể, hoặc là một ít sắp chết người sống, số lượng thượng trăm. Ở Lý Kim Long trong kế hoạch, Nếu gặp được ma quân hoặc là này thủ hạ, cung kính dâng lên tế phẩm cũng cầu được bình an. Đến nỗi Ninh Diễn Trị tắc tìm được ngồi ở đầu thuyền, đón gió biển, hưởng thụ nhàn hạ thời gian. Có quan hệ với các ma tinh được sự tình, sớm tại hôm qua bắt cóc Lý Kim Long khi, Ngu Tỉnh liền trước tiên phát hiện này trên người lòng mang dị vật, màu đen sền sệt vật chất, thông qua cực nóng có thể sương mù hóa, nhẹ nhàng hút vào nhân thể. Đến nỗi loại này ma tinh, đích xác hỗn có loãng vô tương hỗn độn, nhưng mà tuyệt đại bộ phận đến từ chính hòa tan nhân thể tổ chức, đó là đem đại lượng người sống trực tiếp thông qua nồi sắt hầm nấu hòa tan, lại cùng chút ít vô tương hỗn độn nguyên dịch hỗn hợp mà chế thành, lấy phương tiện người thường hấp thu. Đúng là bởi vì điểm này, Ngu Tỉnh xem nhẹ rất Lý Kim Long trên người phát ra mỏng manh hỗn độn hơi thở, thân ở với thuyền viên phòng nghỉ Lý Kim Long, nhìn chằm chằm trong tay ghê tởm dơ bẩn thịt cầu, một ngụm nuốt vào. Chương 1313, vô tướng chi khí, đội trưởng. Này hết thảy có thể hay không có điểm quá mức dễ dàng, Diệp Phong ở trên thuyền tuần tra một chỉnh vòng, đích xác không có bất luận cái gì dị thường, nhưng càng là thuận lợi càng là bình tĩnh, Diệp Phong càng cảm giác không thích hợp, phía trước đặt chân ma hải thành nguy hiểm cảm, vẫn luôn quanh quẩn ở Diệp Phong trái tim, hơn nữa chính mình đoàn người muốn đi địa phương chính là cũ trong thế giới, nguy hiểm nhất khu vực, tuy rằng Ngu Tỉnh kế hoạch tương đối xảo diệu, nhưng Diệp Phong tổng cảm giác đối phương sẽ không tốt như vậy lừa. Nên tới tự nhiên sẽ đến, chỉ là chúng ta lần này qua đi đều không phải là chiến đấu, mà là cùng đối phương hiệp thương. Yên tâm, Ngu Tỉnh trên người chính là có ma quân truyền thừa, chỉ là điểm này là có thể miễn đi rất nhiều không cần thiết phiền toái. Diệp Phong ngươi quỷ thái mới thành lập, tàu chuyến trong lúc có thể tìm một chỗ an tĩnh địa phương tu luyện củng cố. Ninh Diễn Trị tối hôm qua ở Ma Hải Thành mua sắm các loại đồ ăn đặt ở giáo viên tạp nội, trước mặt bưng chén nhỏ rượu vang đỏ. Tay phải sườn thuyền duyên thượng phóng một mâm đậu phộng, đảo như là tới du lịch bộ dáng. Diệp Phong cũng trở lại thuyền viên phòng nghỉ, hắc đao cùng diêm sát hai thanh ác ma trường đao cắm tại thân thể chung quanh, cùng Ngu Tỉnh tương đồng, Diệp Phong đồng dạng lĩnh ngộ xuất đao ý, song đao thông qua ý cảnh huyền phù ở chung quanh, hình thành nào đó bảo hộ tính đao trận, tuy rằng còn xa xa so ra kém đã từng hắc ám bá chủ ở bá đao mạnh nam thiên, nhưng đem đao trận bao trùm này một chỗ phòng nhỏ, Ngu Tỉnh vẫn là có thể làm được. Cùng lúc đó, Diệp Phong mặc bộ trưởng ra từng điều màu xanh lá hoa văn, làn da mặt ngoài cũng sinh ra lông tơ, bọ ngựa gen kích phát, tăng cường đối ngoại giới cảm giác lực, hết thảy bảo hộ tính thi thố hoàn thành, từ xích sắt trói buộc lưu đầy giả mát ba, lập tức dẫn Diệp Phong đi trước nào đó tinh thần lĩnh vực, một khi ngoại giới có bất luận cái gì động tĩnh, Diệp Phong đều sẽ trước tiên tỉnh lại. Trước mắt Diệp Phong sở làm chủ yếu ở nếm thử sờ soạn nhập hồn kỳ bình cảnh. Như vậy cường bài xích tính, Ngu Tỉnh nếm thử hiệp trợ A Huyên tiến giai, phản lại lọc vào hắc phát công kích, thiếu chút nữa đoạn rớt cánh tay phải, rơi vào đường cùng. Ngu Tỉnh lấy thực vật đem toàn bộ cánh tay phải ngăn cách, 3 ngày tàu chuyến nghỉ ngơi thời gian không hề sử dụng cánh tay phải. Tưởng tượng đến chính mình phụ thân sự tình, Ngu Tỉnh nội tâm liền hơi chút có điểm nóng nảy, chuẩn bị đi bong tàu thượng đi dạo. Mới vừa trở lại thuyền đánh cá bong tàu, Ngu Tỉnh liền cau mày, nồng đậm hải sương mù bao phủ thuyền đánh cá, trải rộng thân thuyền thực vật chỉ có thể cảm ứng được, đang ở phòng nghỉ minh tưởng Diệp Phong, lại không thấy Ninh Diễn Trị tung tích. Sao lại thế này? Ngu Tỉnh cảm giác có chút không đúng, lập tức đối toàn thuyền triển khai sưu tầm, Ninh Diễn Trị mất tích. Không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, đồng thời phụ trách đi thuyền lão nhân, chết thảm ở phòng điều khiển nội, thân thể đã bị ép khô, cố tình lúc này. Là Lý Kim Long sao? Trước mắt đúng là A Huyên tiến giai quan trọng thời kỳ, Ngu Tỉnh vừa mới phong tỏa cánh tay phải liền tao ngộ chuyện phiền toái tình, tự nhiên có thể né tránh ta điều tra. Hơn nữa, cấy vào ở hắn trong ốc thực vật hạt giống bị nào đó thủ đoạn phong tỏa, Ngu Tỉnh ngưng thần tĩnh khí, mơ hồ nghe thấy ở nơi nào đó hóa xương trung truyền đến mỏng manh thanh âm, cùng loại với nào đó mút vào chất lỏng thanh âm, còn ở ăn. Xuất hiện đi, tay trái một chưởng ra, hóa xương cửa sắt vặn vẹo mà rách nát, nên hóa xương nội chồng chất một đám ly tử vong còn có một bước xa nhân loại, đại bộ phận đã bị ăn đến chỉ còn lại có mấy khối rách nát quần áo, một con đầu vặn vẹo mà tiêm trường, chiều dài 6 điều cường tráng cánh tay u ám sinh mệnh, cánh tay cho nhau phối hợp, nhanh chóng chia rẽ nhân thể cốt cách, nhanh chóng đem chỉnh khối huyết nhục đưa vào trong miệng, ngươi. Tới. Hà đại dân chó săn, ăn xong cuối cùng một nhân loại quái vật xoay người, trong miệng còn ngậm mấy cây ngón tay, tuy rằng khuôn mặt vặn vẹo, nhưng tiêu chí tính ria mép liếc mắt một cái là có thể nhận ra này chỉ dị biến giả chính là Lý Kim Long. Thông qua hấp thu ma tinh cấp thân thể mang đến thông thả biến hóa, người bình thường còn có thể tiếp thu. Nhưng hiện tại loại này cưỡng chế tăng lên biến hóa quá nhanh, chỉ có thể dựa vào thực người tới thừa nhận thân thể nhanh chóng trưởng thành. Mặc dù thân thể có thể tiếp thu, linh hồn cùng ý thức lại không cách nào bảo trì bình thường. Ngu Tĩnh liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề, cùng với thân thể trung tâm một viên thịt cầu có quan hệ, có thể làm người thường một đêm gian biến thành bực này tà ma nhân vật, trừ ra ma quân hẳn là không có người thứ hai đi. Làm như vậy mục đích là muốn nhìn xem chúng ta thực lực trình độ sao. Ngu Tĩnh đại khái đoán ra ma quân mục đích, chỉ tiếc vô pháp nhìn thấy đối phương trước mắt ở địa phương nào. Đột nhiên, chiều dài sáu điều vặn vẹo cánh tay Lý Kim Long chính diện đánh tới. Bất quá vừa lúc, loại này màu xám vẫn đục hỗn độn có thể tối cao hiệu suất chuyển hóa vì vô tương hỗn độn. Ngu Tĩnh đem cánh tay phải bối ở sau người, tuyệt không có thể làm A Huyên đã chịu ảnh hưởng. Đơn lấy tay trái đối kháng dị biến Lý Kim Long. Rốt cuộc ở kinh nghiệm chiến đấu thượng, Ngu Tĩnh cao hơn đối phương quá nhiều. Thân thể linh hoạt né tránh, tìm được không đương khi một chưởng hồ ảnh thủ ở giữa Lý Kim Long ngực vị trí, ân. Tuy nhiên là vô tương hỗn độn, bỗng có thể một chưởng thẳng đánh yếu hại, ai ngờ thịt cầu mặt ngoài cư nhiên bao trùm thượng một tầng kiên cố vô tướng chi khí, một chưởng lực lượng bị vô tương hỗn độn hoàn toàn tá rớt, Ngu Tĩnh vội vàng đạp thiên hồ nện bước cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Kỳ thật, đối mặt kiên cố không phá vỡ nổi vô tương hỗn độn, Ngu Tĩnh chỉ cần lấy thực vật mạnh mẽ trói buộc Lý Kim Long, lại lấy căn đoan hấp thu đặc tính được đến thịt cầu sở hữu hỗn độn nguyên dịch có thể, nhưng như vậy khả năng sẽ làm âm thầm quan chiến ma quân không mấy vui vẻ. Đang ở Ngu Tĩnh tự hỏi đối sách trong lúc, một đạo hắc ảnh từ không trung giáng xuống, nhị đao lưu. Hắc hổ, hắc đao cùng diêm sát phối hợp, giống như một đầu màu đen mảnh hổ gào thét tới, đồng dạng, cảm ứng nguy hiểm tiến đến, trung tâm thịt cầu nhanh chóng phóng thích vô tướng chi khí bao vây Lý Kim Long toàn thân. Thế cho nên lưỡi dao vô pháp thiết nhập thân thể, nhưng cường mà hữu lực trảm đánh lực đạo lại toàn bộ truyền lại đến Lý Kim Long thân thể, đêm này gắt gao áp đảo trên mặt đất. A, ta muốn giết chết các ngươi, hấp thu các ngươi này đàn dị năng giả thân thể, ta Lý Kim Long sẽ vĩnh sinh. Siêu nhanh chóng năng lượng thu hoạch đã làm Lý Kim Long ý thức trở nên điên cuồng, một lòng chỉ nghĩ giết người, sáu chỉ cánh tay vặn vẹo biến trường, muốn đi bắt xả đè ở trên người Diệp Phong, sáu chỉ tay. Diệp Phong ác ma thân thể thượng, cư nhiên cũng trường ra thêm vào bốn điều mang thứ cánh tay, lấy lực lượng hoàn toàn áp chế Lý Kim Long, muốn sát sao, Diệp Phong nhìn về phía Ngu Tĩnh, tự hồ có nắm chắc phá vỡ tầng này vô tương hỗn độn, ta tới, Ngu Tĩnh tiến lên, nhắm ngay thịt cầu nơi vị trí, một tầng màu xám trắng vô tương hỗn độn ngưng tụ ở đầu ngón tay, là sát lưu. Đế chỉ, xúc lực một lóng tay, nháy mắt vạch trần vô tướng chi khí phòng ngự. Ngược lại sử dụng tay trảo móc ra thịt cầu, trung tâm đánh mất, Lý Kim Long thân thể bắt đầu mất máy bành trướng. Trung tâm mất đi, làm cho này vô pháp thừa nhận cường đại thân thể, bang. Một trận vang lớn, thân thể tạc hủy, đáng thương Lý Giám Đốc liền như vậy không có, vai chính mộng kết thúc. Này viên thịt cầu cư nhiên ẩn chứa vô tương hỗn độn, lại còn có thể cảm ứng nguy hiểm, vì ký chủ căng ra bảo hộ tính vô tướng chi khí. Thật là kỳ lạ. Chương 1314, chuyên trúc cốt truyện kích phát, vô tướng ma quân, cốt truyện liên hệ giới thiệu, quần ma sơn đảo giữ là cũ trong thế giới đệ nhị đại lục mà, tuy rằng diện tích chỉ có gai đại lục 3, bên trong địa thế hiểm yếu, nhân loại dò xét trang bị vô pháp bắt được đảo nhỏ bên trong tình huống, đối với quần ma sơn hiểu biết thiếu chi lại thiếu, bên trong chiếm cứ nhất cường đại hai vị thần minh, thứ nhất đó là vô tướng ma quân, vô tương hỗn độn tâm điển, người sáng lập. Tà ma bên trong cụ bị mạnh nhất quân đoàn vương giả, thứ hai đó là nhất cổ xưa tà thần, bị xưng là thiên ma chi chủ, tự hồ bởi vì nào đó nguyên nhân vô pháp hoạt động mà hàng năm vây với quần ma sơn bên trong. Cốt truyện yêu cầu, hiệp trợ vô tướng ma quân rửa sạch quần ma trong núi trà trộn vực ngoại kẻ xâm lược, đặc biệt thuyết minh, chuyên trúc cốt truyện là điện ảnh viện hoàn toàn mới sửa bản sau, tân khởi một loại hay thay đổi hình giải trí cốt truyện. Vì nguyên điện ảnh không thể đổi động chủ tuyến cốt truyện tăng thêm thú vị tính cùng hay thay đổi tính, chỉ tham diễn giả cụ bị nào đó dị năng, có thể cùng đặc thù NPC phát sinh hỗ động thả thời cơ chính xác khi, độc hữu, chuyên trúc cốt truyện mới có thể kích phát, chuyên trúc cốt truyện cùng với nó cốt truyện bất đồng, hoàn thành sau sẽ không đạt được cố định khen thưởng, nhưng đem có cơ hội cùng đặc thù NPC tiến hành thân mật hỗ động, thường thường có thể đạt được thật lớn chỗ tốt, ảnh hưởng chủ tuyến cốt truyện xu thế. Hay không nhận chuyên trúc cốt truyện. Ở Ngu Tỉnh Trảo lấy này viên mang thêm có vô tương hỗn độn thịt cầu khi, cư nhiên mở ra hạng nhất chuyên chúc cốt truyện. Bất quá cái này chuyên chúc cốt truyện vừa lúc phù hợp Ngu Tỉnh ý tưởng, mượn này cùng ma quân thành lập tốt đẹp quan hệ, mượn sức cường đại vô tướng quân đoàn. Không chút do dự, Ngu Tỉnh lấy ý niệm lựa chọn nhận chuyên chúc cốt truyện. Chuyên chúc cốt truyện đã mở ra, cốt truyện nhận người Ngu Tỉnh, nhận người môi giới vô tương hỗn độn. Bởi vì chuyên chúc cốt truyện còn thuộc về nội trắc giai đoạn, xuất hiện bất luận cái gì BUG hiện tượng thỉnh làm lơ, theo sát, không thể tưởng tượng một màn ở Ngu Tỉnh trước mặt phát sinh, thịt cầu vô tương hỗn độn cư nhiên tự hành chảy ra, chui vào Ngu Tỉnh vừa mới thi triển đế chỉ trong đó một cây trung ngón tay, tê, hơi hơi đau đớn, một cây màu xám xúc tua từ ngón tay dưới da chui ra, xoay quanh mà hình thành một quả màu xám vẫn đục nhẫn, nhẫn đỉnh tạo hình một viên tinh xảo vặn vẹo đầu, tượng trưng cho ma quân, nhẫn hình thành đồng thời, sinh ra ra nào đó phương hướng lực kéo, quần ma sơn lọt vào vực ngoại kẻ xâm lược xâm lấn. Cụ thể tình huống đăng đảo lại xem đi, điểm đáng ngờ có điểm nhiều. Hơn nữa Ninh Diễn Trị gia hỏa này đã chạy đi đâu, hải sương mù tan đi, hai người lần thứ hai đối thuyền đánh cá triển khai thảm thức tìm tòi, như cũ không có phát hiện Ninh Diễn Trị tung tích, hơn nữa tính cả bất luận cái gì một chút manh mối đều không có lưu lại, Ninh Diễn Trị bị ma quân bắt đi. Diệp Phong hỏi, liền tính bị mang đi, không có khả năng một chút tin tức cũng không lưu lại. Điện ảnh trong thế giới tà thần thực lực ta đại khái biết là cái gì tiêu chuẩn, nhiều lắm thuộc về giáo thụ cấp, muốn lặng lẽ mang đi Ninh Diễn Trị cũng không khả năng, duy nhất khả năng tính đó là Ninh Diễn Trị gia hỏa này tự hành rời đi, hắn trên người bí mật so người ta tưởng tượng càng nhiều. Diệp Phong trầm mặc không nói, nội tâm đối với Ninh Diễn Trị thập phần tín nhiệm, tuyệt không sẽ hướng hư phương diện tưởng. Ngu Tỉnh đồng thời cũng đem chính mình mở ra chuyên chúc cốt truyện nói cho Diệp Phong, tuy rằng là độc thuộc về Ngu Tỉnh cá nhân cốt truyện, Diệp Phong cũng không có nửa câu thoái thác, nguyện ý hiệp trợ hoàn thành. Kế tiếp 3 ngày tàu chuyến thời gian, mỗi người mỗi ngày 12 giờ, đổi khai thuyền đi. Hảo, chuyên chúc cốt truyện tuy rằng mang cho Ngu Tỉnh ngoài ý muốn chi hỉ, nhưng Ninh Diễn Trị cố ý rời khỏi đội ngũ cách làm, lại tổng làm Ngu Tỉnh cảm giác bất an. Thuyền đánh cá tốc độ từ Ngu Tỉnh cố ý khống chế ở trung chắn. Hy vọng có nhiều hơn thời gian, tranh thủ ở đăng đảo phía trước làm A Huyên tiến giai hoàn toàn hoàn thành, đến nỗi từ vô tương hỗn độn hình thành nhẫn, trừ ra tồn tại lôi kéo chỉ hướng nào đó phương hướng ngoại, tạm thời không có phát hiện cái khác cách dùng. Đang ở Ngu Tỉnh cùng Diệp Phong luân phiên tàu chuyến trong quá trình, một chiếc cùng thời đại bối cảnh không quá phù hợp xe ngựa đến hải cảng thành thị Ma Hải Thành, bởi vì sương mù vấn đề, phòng giữ cửa thành binh lính xem không rõ lắm. Nắm xe ngựa cũng không như là ngựa, mà là một đầu miệng mũi phun khí mãnh thú, từng đợt phát ra mà đến cưỡng chế hơi thở, thậm chí làm binh lính lấy thương sức lực đều mau đã không có, thẳng đến cách xa nhau 10 mét mới cuối cùng thấy rõ ràng, không phải ngựa cũng không phải cái gì mãnh thú, mà là một con mang tai thỏ trang sức thanh niên nam tử, tứ chi phủ phục, nhìn như gầy yếu thân thể kéo trầm trọng xe ngựa lại một chút cũng không uổng lực, cái gì, hai vị binh lính còn chưa nói xong lời nói, hai điều tiên ảnh rơi xuống. Bùm bùm. Rèn luyện quá thân thể trực tiếp bị ra bíp vít cánh tay tiên nháy mắt trừ thành thịt nát, ghê tởm đến cực điểm. Không nghĩ tới này tòa vùng duyên hải thành thị sẽ có nhiều người như vậy. Vừa lúc, làm ra bíp vít hảo hảo phát tiết một chút nội tâm thú tính, để tránh bước lên quần ma sơn đảo giữ khi cho chúng ta gặp rắc rối. Ngồi ở trên xe ngựa đúng là Thiếu Đồng, Ngũ Cẩn cùng với đội trưởng Dịch Khôn, Thái Thường, tiểu đội đến, giết chóc hình thức mở ra. Trói buộc ở ra bít vít trên cổ xích sắt buông ra, nguyên bản đã cũng đủ hỗn loạn thành thị lần thứ hai bị tàn sát sở bao phủ, còn thừa không có mấy binh lực cùng dị năng giả ở ra bít vít trước mặt cùng cọc gỗ không có gì khác nhau. Màu trắng linh động thân thể đi qua ở thành trấn đường phố trung, tàn chi đoạn tí tứ tán bay múa, ma hải ngư nghiệp, Dịch không thấy nhà này quy mô thật lớn mà tản ra tà ma hơi thở hải cảng kiến trúc khi, lập tức một bước bước ra, trở tay một chưởng đem ra bít vít ấn trên mặt đất. Không chuẩn này lỗ mãng nhảy vào nhà này công ty, dắt hảo hắn, Dịch Khôn một lần nữa cấp ra bíp vít mang lên xiềng xích, một khắc đầu từ sức lực lớn nhất Ngũ Cẩn dắt lấy, Thiếu Đồng, ngươi cùng ta tới. Nếu Tỉnh Trị tiểu đội, người muốn đi quần ma sơn, khẳng định sẽ trải qua nơi này, thông qua Thiếu Đồng năng lực, nhẹ nhàng lẻn vào công ty hồ sơ khu vực, phát hiện một ngày trước, đã từ công ty lý giám đốc tiếp đãi Tỉnh Trị tiểu đội, ba người, đến nay ngày đi thuyền xuất phát đi trước quần ma sơn đảo giữ. Nhà này công ty, bộ trưởng trở lên thành viên tất cả đều mang theo có nhất định hỗn độn hơi thở, hẳn là cũng là từ ma quân sở thao tác đi. Chúng ta đi. cần phải muốn ở Ngô Tĩnh gia hỏa này cùng ma quân chính thức tiếp xúc trước, đem này bắt lấy, không gì sánh kịp Vô Tương Hỗn Độn phối hợp ta Âm Dương Thái Cực, đến lúc đó đem không người có thể địch. Dịch Không tuy rằng là một bộ tản mạn bộ dáng, nhưng lập lòe ở này trong ánh mắt giả tâm lại không cách nào che lấp, nếu tao ngộ ma quân, như thế nào ứng đối? Thiếu Đồng hỏi, yên tâm, liền tính ta vô pháp can thiệp, liền trực tiếp lấy ra Rabbit VIP này trương ác chủ bài. Trừ phi ma quân chính là bọn họ người, nếu không bọn họ tuyệt đối không thể có dãy dụ phiên bàn cơ hội, tổng quản lý giả phân phó đâu, lòng ta hiểu rõ, lấy Thiếu Đồng ảo thuật khống chế công ty một đám cao tầng, một con thuyền nhanh nhất sinh vật nguồn năng lượng tàu thủy chở, Thái Thường tiểu đội, bốn người cất cánh, y theo như vậy tốc độ, hai chi tiểu đội vô cùng có khả năng ở lên bờ khi đụng phải. Chương 1315, Hắc Phát Ngự Thể Quyết, chủ nhân, chạy nhanh phóng ta ra tới. Có việc gấp, tàu chuyến ngày thứ hai ban đêm, vừa mới thay ca trở lại khoang thuyền phòng nghỉ Ngô Tĩnh đột nhiên nghe thấy Thẩm Nghi Huyên vội vàng tiếng hô, Ngô Tĩnh lập tức chủ động giải trừ thực vật giá tiếp, cùng với giảm phía bên phải bả vai một trận đau nhức, đại lượng hắc phát dũng đảng mà ra, trong khoảnh khắc, khoang thuyền đã hoàn toàn bị hắc phát chiếm cứ, đến nỗi Thẩm Nghi Huyên chủ thể tắc lưu tại nghỉ ngơi phòng. Đang ở hoàn thành cuối cùng lột xác, toàn thân từ hắc phát tầng tầng vần quanh, giống như trùng kén ở hắc phát bên trong quẩn dưỡng trọng sinh, bởi vì tiến giai trong lúc còn cần bổ sung đại lượng dinh dưỡng, rải rác ở khoang thuyền hắc phát, thậm chí sẽ duỗi nhập mặt biển vồ mồi cá biển. Kế thừa Thẩm Chiêu Huyết Ma thể chất truyền thừa Thẩm Nghi Huyên, có thể đạt tới lấy máu trọng sinh, quý hiếm thể chất, đã mơ hồ áp quá A Huyên nguyên sinh hắc phát thuộc tính. Theo A cấp đột phá, hấp thu hắc phát ma căn nguyên tinh hoa Thẩm Nghi Huyên, bản thân hắc phát thuộc tính cũng cố trụ chủ đạo địa vị, huyết ma thể chất tắc bị áp chế, chậm rãi hóa thành một loại phụ thuộc năng lực, nhìn chằm chằm màu đen hình thành kén, Ngô Tĩnh đã ở tò mò đột phá đến Á Hồn kỳ, Thẩm Nghi Huyên sẽ là như thế nào hình thái. Hắc phát có thể phát huy đến loại nào trình tự, chủ nhân. Chủ nhân. Tiến vào A, giáo giáo nô gia như thế nào học tập nha, hắc phát kén bên trong, chậm rãi vươn bốn điều công chiếc thon dài cánh tay, màu đen mà tim trường móng tay quát động ở Ngô Tĩnh gò má. Nếu là A Huyên chủ động yêu cầu hỗ trợ, Ngô Tĩnh tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hảo, nghe thấy đồng ý thanh, bốn điều cánh tay nắm chặt Ngô Tĩnh thân thể, kéo hướng hắc phát kén nội. Cảm thụ được lạnh băng nhu thuận hắc phát trói buộc toàn thân là lúc, trong nháy mắt, Ngô Tĩnh lần thứ hai trở lại lần đầu tiên cùng Thẩm Nghi Huyên gặp mặt, Thâm Sơn Lữ Điếm, trước cửa, trên bầu trời mưa nhỏ, lữ quán đã bộ dạng đại biến, không có cái loại này cũ nát suy bại âm trầm cảm, mà như là vừa mới dựng mà thành hoàn toàn mới lữ quán, không biết khi nào, hắc phát tề eo, mặt cao trung một mặt giáo phục Thẩm Nghi Huyên, trong tay chống màu đen dù giấy đang đứng ở Ngô Tĩnh bên cạnh người, mười ngón tay đang vào nhau. Đến từ chính A Huyên thân thể tế trượt băng lạnh cảm là nhân loại sở không có, mùa hè thêm vào áp dụng, chủ nhân, giáo dạy ta, hảo, lữ quán quầy chỗ, Thẩm Nghi Huyên bà ngoại vẻ mặt hiền lành bộ dáng đưa qua chìa khóa, hai người đi vào lữ quán lầu hai góc phòng, trên bàn sách chính phóng đến từ chính hắc phát ma hoang nhâm cho hắc phát ngự thể quyết, A Huyên, ngươi hiện tại không cần phải xen vào lý thân thể biến hóa sao, không cần lạp, ta đã thành công đột phá A cấp bình cảnh. Hiện tại trung tâm đang ở tự hành phân ly, trung tâm bụi không cần ta hỗ trợ, sẽ tự hành phân tán đến linh hồn các nơi khu vực. Trong lúc, ta yêu cầu hảo hảo học tập một chút này bổn hắc phát ngự thể quyết, làm cho ta đánh vận may dùng hắc phát thân thể cơ sở. Hảo đi, ta đến xem. Theo Ngô Tĩnh ngồi ở án thư, A Huyên trực tiếp sườn ngã vào Ngô Tĩnh trong lòng ngực, hắc phát ngự thể quyết. Loại này thiên môn công pháp, trong thế giới hiện thực chỉ sợ vô pháp tìm được một quyển. Bị diệt tộc hắc phát dị tộc, chỉ để lại hoang nhâm như vậy một vị tạp giao hậu đại, có thể làm Ngô Tĩnh gặp phải thật là toàn dựa vận khí. Mở ra từ hắc phát đóng sách thư tịch, này bổn hắc phát ngự thể quyết, cùng loại với võ hiệp tiểu thuyết trung nội công tâm pháp, chủ ở từ nội điều trị hắc phát, từ thiển nhập thâm, cộng phân bảy trọng cảnh giới. Này cơ bản ở chỗ từ căn bản tăng cường hắc phát tính giai cường độ, diễn sinh tính, toàn diện khống chế từ thuộc tính, ở phía sau cũng có tương quan kỹ xảo vận dụng. Coi như là một quyển tương đương hoàn thiện nội công thư tịch, nhưng là, quyển sách này đến từ chính cũ trong thế giới niên đại xa xăm hắc phát dị tộc, là nhiều thế hệ tộc trưởng bằng vào kinh nghiệm không ngừng sáng tác cùng chỉnh sửa mà thành, này tác giả nối liền hơn 20 nhậm tộc trưởng, bởi vậy, sách vở thượng nội dung đều lấy chữ tượng hình trộn lẫn tạp bộ phận nhân loại văn tự tới thay thế, thậm chí ở đề cập đến ý cảnh lĩnh ngộ khi, còn chọn dùng cao cấp văn tự tới miêu tả, bởi vì cao cấp văn tự có thể phụ tải năng lượng. có thể đem tác giả ngay lúc đó ý cảnh cùng ý tưởng rót nhập văn tự trung, trợ giúp lý giải. Như vậy phức tạp mà cao thâm hắc phát nội công tâm pháp, đối với Thẩm Nghi Huyên tự nhiên là có khó khăn. Thẩm Nghi Huyên bản thân chỉ là cao trung tốt nghiệp, đại học còn không có đọc xong liền bị hoàn toàn giết chết. Tri thức thượng tự nhiên cũng bất quá quan, đầu xem quyển sách này khi, hoàn toàn là đang xem thiên thư, căn bản vô pháp lý giải mặt chữ ý tứ, cùng đừng nói cầm đi tu luyện, ở Ngu Tĩnh từng câu từng chữ giải đọc hạ, Thẩm Nghi Huyên chậm rãi cởi bỏ trong lòng nghi hoặc, hơn nữa đối với hắc phát vận dụng cũng có chính mình tâm đắc, thực mau phối hợp văn tự giải đọc sinh ra cộng minh, ngồi xếp bằng trên giường phô thượng nếm thử vận chuyển đệ nhất trọng hắc phát ngự thể quyết, thâm sơn lữ điếm bên trong giao lưu, chỉ thuộc về hai người ý thức thể, thực tế phát sinh biến hóa còn lại là hắc phát kén trung dựng dục trọng sinh Thẩm Nghi Huyên, làm quỷ vật quan trọng trung tâm, đã là hoàn toàn rách nát mà hóa thành bụi, tiếp xúc đến linh hồn mà chậm rãi phân tán đến linh hồn mỗi một chỗ góc, linh hồn cùng trung tâm phát sinh lẫn nhau tác dụng đồng thời, thân thể trọng cấu cũng đang tiến hành bên trong, thân thể một chút căn nguyên hắc phát chính theo hắc phát ngự thể quyết đệ nhất trọng, dựa theo quy tắc trình tự phân bố toàn thân, một đoàn đen tuyền cùng loại với đầu người đồ vật đang ở thân thể bụng hình thành, đúng là hắc phát ngự thể quyết nhập môn cần thiết đầu mối hắc phát đầu đoàn. Cái gọi là hắc phát đầu đoàn để phát huy cùng người tu chân đang điền cùng loại tác dụng, sở hữu hắc phát tinh hoa đều chứa đựng tại đây viên đầu đoàn giữa. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Nghi Huyên ở hắc phát thượng ngộ tính vẫn là tương đương không tồi, một ngày nội liền đem hắc phát ngự thể quyết để nhất trọng hoàn toàn luyện thành. Tương đối, Thẩm Nghi Huyên chính mình cũng mệt mỏi đến không được, dựa vào Ngu Tĩnh trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ, tiến giai sắp kết thúc, chờ ta ngủ một giấc bổ túc tinh thần, hẳn là có thể đạt tới hoàn toàn mới mặt á hồn kỳ. Đến lúc đó khẳng định sẽ trở nên siêu cấp lợi hại, cảm ơn chủ nhân hỗ trợ, loại này thời điểm mấu chốt nhưng ra không được nhiễu loạn, ngươi nếu không lại kiên trì một chút, hoàn toàn tiến giai ngủ tiếp đi. Ngu Tĩnh vẫn là có chút lo lắng như thế mấu chốt thời kỳ, Thẩm Nghi Huyên ý thức ngủ say có thể hay không ảnh hưởng đến tiến giai, chủ nhân yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Liền ngủ một chút, hảo đi. Dàn xếp hảo hoàn toàn ngủ A Huyên, Ngu Tĩnh ý thức thể rời đi thâm sơn lữ điếm, một lần nữa trở về thuyền đánh cá khi, vẻ mặt biểu tình nghiêm túc Diệp Phong đã tìm tới môn, tu luyện hắc phát ngự thể quyết, Thẩm Nghi Huyên, vô ý thức gian, đem bên ngoài cơ thể hắc phát phát tán đi ra ngoài, trải rộng chỉnh tao thuyền đánh cá, đem hóa xương nhân loại thi thể hấp thu không còn không nói, còn làm cho thuyền đánh cá động cơ hoàn toàn tạp chết, thuyền đánh cá báo hỏng, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp khác đến quần ma sơn đảo giữ. Ngượng ngùng a, không nghĩ tới sẽ như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngu Tĩnh vẻ mặt bất đắc dĩ, này không quan hệ, ta phát hiện một con thuyền tương đối rắn chắc thuyền cứu nạn. Nghĩ đến khoảng cách quần ma sơn đảo giữ hẳn là không bao xa, chúng ta tay động hoa hành qua đi đi, hành, chương 1316, nói chuyện phiếm, thật lâu chưa từng sử dụng thuyền cứu nạn. Này động cơ đã hoàn toàn hư rớt, hai người chỉ có thể thông qua tay động thuyền mái chèo tới hoa động đi trước, nếu là Phùng Duệ ở thì tốt rồi, Phùng Duệ sáng tạo năng lực áp dụng với bất luận cái gì kim loại máy móc, hiện tại hai người đành phải chèo thuyền đi trước quần ma sơn, Ngu Tĩnh thiên thật lớn hắc phát kén, thật cẩn thận lấy thực vật cố định ở thuyền cứu nạn trung ương, A Huyên một khi tỉnh ngủ đem hoàn thành tiến giai cuối cùng một bước, bởi vì chèo thuyền là một cái trường kỳ thể lực sống, hai người vì bảo tồn thể lực, chỉ lấy bình thường sức lực đều tốc chèo thuyền, dài dòng chèo thuyền trong quá trình, Diệp Phong đối với đang ở tiến giai A Huyên tình huống tò mò lên, Diệp Phong tuy rằng ngày thường lời nói ít, nhưng đối với thực lực tăng lên vẫn là rất có hứng thú, Ngu Tĩnh, ngươi quỷ vật đang ở đột phá A cấp cái chắn, đối. Ta nhớ rõ Diệp Phong ngươi trong cơ thể quỷ vật thuộc về một loại tương đương hy hữu mà kỳ lạ tồn tại đi, là ác ma trung đặc thù dị loại, trước mắt vừa mới đạt tới A cấp, trục xuất giả mát 3, ác ma lưu đầy giả, hy hữu ác ma, có thể nói là địa ngục trung độc nhất vô nhị tồn tại, chỉ là Diệp Phong hành sự điệu thấp, không có đem mát 3 bí mật nói ra, gần chỉ là mới sinh kỳ mát 3 liền cụ bị hạng nhất siêu cấp biến thái S cấp phụ trợ năng lực, vạn vật tinh thông, đề cao đối bất luận cái gì kỹ xảo, binh khí, ngôn ngữ cùng với các loại tri thức nắm giữ tốc độ, nhưng tùy năng lực tăng lên mà biến hóa, càng lệnh người khó hiểu sự tình, mát 3 từ E đến A cấp chi gian, cơ hồ không có gì bình cảnh, cũng không có trải qua quỷ vật nhất quan trọng, cá tính thành thục kỳ, thậm chí không có thức tỉnh cá tính kỹ năng, ở giáo phục năng lực kiểm tra đo lường lang nội như cũ ghi rõ, chưa mở ra cá tính năng lực. Diệp Phong tiếp tục hỏi, Đột phá A cấp cái chắn có hay không đáng giá chú ý địa phương, độc lập đặt một, tìm đúng chuyên nhất tính năng lực đi đột phá, một khi đạt tới á hồn kỳ, quỷ vật chủ yếu lấy một loại năng lực là chủ. Cho nên ta đặc biệt đi một chuyến quỷ hồn hạp cốc, đánh bại một vị hắc phát thuộc tính siêu A quỷ vật cho A huyên hấp thu. Đúng rồi, Diệp Phong ngươi quỷ vật tự hồ chưa bao giờ có bày ra quá cái gì năng lực đi. Ngu Tĩnh trong ấn tượng, Diệp Phong mỗi lần chiến đấu cơ bản đều là chính mình tác chiến, chưa bao giờ gặp qua này quỷ vật sử dụng quá cái gì đặc thù dị năng. Ta trong cơ thể ác ma có điểm kỳ quái. Chỉ cụ bị hai hạng phụ trợ tính chất năng lực, không có bất luận cái gì công kích tính năng lực, bản thân cũng không có bất luận cái gì sức chiến đấu, cũng không có cá tính năng lực, cho nên ta cũng vẫn luôn ở suy xét, mắt ba ở đột phá thường quy quỷ vật phạm trù khi, có thể hay không cũng hoàn toàn bất đồng, thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, Ngu Tĩnh vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy quỷ vật, đều đến A cấp cư nhiên không có lực công kích, bất quá, thường thường loại này giai đoạn trước nhỏ yếu quỷ vật, sau đó thiên một khi thức tỉnh, chắc chắn cường đại vô cùng, mắt ba tương đương đặc thù, có hắn trợ giúp cũng cho ta loại này tư chất thường thường người, có thể đuổi kịp các ngươi này đàn thiên tài tiến bộ tốc độ. Ngu Tĩnh vội vàng xua tay, thiên tài. Không thể nói. Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, muốn nói thiên tài, thủy băng miểu gia hỏa này mới tính đi. Nói, Diệp Phong ngươi quỷ thái ước chừng có thể liên tục bao lâu thời gian, ước chừng 1-2 phút đi, cũng đủ. Không biết vì cái gì, tuy rằng nhận đến có thể cùng ma quân hỗ động, thành lập quan hệ chuyên chúc nhiệm vụ, nhưng nội tâm ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Lần này hành trình, không chỉ là cùng ma quân thành lập quan hệ, chúng ta chỉ sợ còn phải nghĩ cách thâm nhập quần ma sơn, ra tìm thân đồ hiệu trưởng tung tích. Hảo, trong lời đồn quần ma trong núi chiếm cứ nào đó thượng cổ ác ma, nói không chừng sẽ mang đến cho ta vận may. Đúng rồi, cũng không cần vẫn luôn lưu này đó trầm trọng đề tài. Nói, Military State Đại học vị kia ác ma vu nữ Belebun cùng ngươi quan hệ tự hồ rất thân mật, các ngươi vô luận huyết mạch hoặc là thực lực đều tương đối xứng đôi đi. Tô Điệp cô nương ngươi lại là như thế nào suy xét, Ngu Tĩnh cũng không thích hai người một đường lưu một ít trầm trọng đề tài, luôn có một loại xa lạ cảm giác, vì thế liền nói thượng Diệp Phong hai vị bạn gái, có thể nói là thẳng chọc Diệp Phong cuộc sống, cùng Tô Điệp tự nhiên là có cảm tình, thậm chí còn Tô Điệp gia tộc cũng đã đúng là mời quá Diệp Phong. Cũng quyết định đem này nữ nhi đính hôn cấp vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên. Càng đừng nói, trước mắt Diệp Phong đã là thập kiệt chi nhất, tiền đồ vô lượng, nhưng trên đường cắm vào Clarison. Belebun tương đương cường thế, cùng Diệp Phong đều là 7 ác ma huyết thống, một vị ác ma vô sư một vị ác ma chiến sĩ, hai người có vẻ càng thêm xứng đôi. Này bối cảnh đồng dạng không đơn giản, Tô Điệp làm trong gia tộc người chỉ ra được một chút tin tức, bộ phận điều tra binh đi trước nước Mỹ Tây Bộ điều tra khi trực tiếp mất đi liên hệ. Không chỉ có như thế, Tô Điệp gia tộc cao tầng thậm chí đã chịu mạc danh xuất hiện tử vong thông tri thư, yêu cầu Tô Điệp lập tức rời đi Diệp Phong, nếu không tử vong nguyền rủa đem buông xuống Tô gia. Tô gia, Hoa Hạ quốc lớn nhất công nghiệp quốc phòng gia tộc vốn là tại thế giới biến cách hãm hại đến nguyên khí, nếu là lại đắc tội này một thần bí khó lường ác ma gia tộc chỉ sợ thật sẽ ra vấn đề. Tô Điệp rưng rưng không hề tiếp xúc Diệp Phong. Mà phía trước Diệp Phong bản nhân chủ yếu đem tinh lực tập trung ở thập kiệt tranh bá tái thượng, hơn nữa mỗi ngày trừ ra học viện sinh mệnh khoa huấn luyện ngoại, còn có vô tâm viện trưởng tự mình chỉ đạo, căn bản không có đi để ý chuyện này, làm trao đổi từ nhỏ đến đế hoa đại học Clarison. Belebun cũng chậm rãi cùng Diệp Phong mỗi ngày nị ở bên nhau, Tô Điệp cô nương chỉ sợ có tâm sự đi, khuyên ngươi trở về hảo hảo hỏi một câu Clarison, cái này ác ma nữ nhân không đơn giản. Hơn nữa sẽ vì được đến ngươi không từ thủ đoạn, Diệp Phong gật gật đầu, Diệp Phong, ta tuy rằng vẫn luôn chưa nói, nhưng ngươi trạng thái cùng đã từng có điểm bất đồng. Ác ma hơi thở trở nên càng thêm nồng hậu đồng thời, ngươi cả người cũng trở nên âm trầm, này khả năng cùng ngươi tiếp xúc vòng luẩn quẩn có quan hệ, vô luận là Clarison vẫn là ngoại quốc ngữ học viện đều thiên hướng với hắc ám âm quế, tương đối, Tô Điệp cô nương nhưng thật ra quang minh hào phóng, âm trầm sao? Diệp Phong chính mình cũng có phát hiện, tuy rằng thực lực một chút tinh tiến, ác ma huyết thống càng ngày càng thuần hậu, nhưng chính mình cũng trở nên không quá thích nói chuyện, nghe nói vô tâm viện trưởng cùng ngươi tiếp xúc tương đối thường xuyên, kiến thức quá lợi dụng chính mình học sinh chế tạo cương thi, bởi vậy tới chiếm được thập kiệt ghế vô tâm tướng mạo sẵn có sau, Ngu Tĩnh thực không thích vị này ngoại quốc ngữ học viện viện trưởng, vô tâm viện trưởng tri thức uyên bác, dạy dỗ ta như thế nào tối cao hiệu suất thuyên chuyển trong cơ thể ác ma năng lượng. Đồng thời cũng giao cho ta một loại tương đương bá đạo tâm pháp, xin lỗi, cụ thể vô pháp nói tiếp, tiểu tâm một chút đi, vô tâm viện trưởng không phải cái gì chính phái nhân vật. Đương nhiên, ta loại này cùng tà thần tiếp xúc người cũng không tư cách bình phán ngươi, ha ha, luận cập ác liệt cùng tà ác, cùng tà thần trung tà thần hoàng y chi vương sở tiếp xúc ngu tỉnh mới xem như chân chính không yên ổn nhân tố, nói chuyện phiếm trong lúc, thời gian quá thật sự mau. Tương đương kỳ quái đảo nhỏ hình dáng hiện lên ở hai người trước mặt, chương 1317, đổ bộ, đây là cũ trong thế giới nguy hiểm nhất địa phương, quần ma sơn đảo dữ, sao? Mặc dù đảo nhỏ chỉ có gai đại lục ước chừng ba lớn nhỏ, nhưng này tổng diện tích như cũ thật lớn, ngồi ở thuyền cứu nạn thượng hai người hoàn toàn nhìn không tới đảo nhỏ giới hạn, đảo nhỏ thượng chót vót hình thù kỳ quái núi lớn, ít nhất một nửa trở lên núi cao tủng trong mây tiêu. Nhất trung tâm ma sơn thậm chí sắp cùng tầng khí quyển ngoại vũ trụ đại hạm chạm vào ở bên nhau, khoảng cách bờ biển ước chừng còn có 2.000 mễ khi, mang ở ngón giữa thượng ma quân nhẫn đột nhiên hướng đảo nhỏ bên trái sinh ra một loại lôi kéo cảm, không cho ta ở chỗ này đổ bộ sao, không sai biệt lắm ở cùng thời gian, ngu tỉnh bố trí ở hư hao thuyền đánh cá thượng thực vật truyền đến một trận cảm ứng, tự hồ có người ngoài đổ bộ thuyền đánh cá, hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn thực vật tất cả đều bị mai một phá hủy. Có người theo ở phía sau, ngu tỉnh tròng mắt chuyển động, đại não gia tốc tự hỏi, ta tới chèo thuyền, Diệp Phong ngươi chú ý mặt sau có hay không người truy lại đây, báo hỏng thuyền đánh cá xem như ở vào quần ma sơn hải vực trong phạm vi, hiển nhiên là có người đi theo chính mình mà đến. Đến nỗi là người nào, ngu tỉnh còn lấy không chuẩn, Lý Kim Long tử vong khả năng thông qua nào đó phương thức thông tri cấp ma hải ngư nghiệp, đối phương xuất động đặc biệt tiểu đội tới đuổi theo mọi người, nhưng... Ngu tỉnh cũng không cho rằng là ma hải ngư nghiệp người, theo lý mà nói, mở ra chuyên chúc cốt truyện ngu tỉnh, đã xem như ma quân người. Mà ma hải ngư nghiệp, toàn công ty rõ ràng là từ ma quân khống chế, hai người gian sẽ không phát sinh xung đột, nhanh chóng đuổi theo người, có thể là phiền toái càng lớn hơn nữa. Ngu tỉnh hai tay trường ra đại lượng thực vật, toàn lực hoa hướng nhẫn cảm ứng phương hướng, tốc độ không sai biệt lắm mau đạt tới 100 mã khi tốc, chậm rãi. Ở bờ biển biên hiện ra một tòa phong cách quái dị cổ đại thành thị, trúc kiến sử dụng tài liệu hoàn toàn vượt qua thường quy phạm trù, cũng không phải gì đó thạch tài, đặc thù bó củi hoặc là cái gì kim loại tài liệu, tường thành từ một loại mấp máy vật còn sống cấu thành, u ám, xúc tu, đôi mắt, ngu tỉnh trong tay ma quân nhẫn đúng là chỉ hướng này tòa cơ thể sống thành thị, muốn cho ngu tỉnh vào thành, hai người dù sao cũng là nhân loại, vì tránh cho lọt vào thành thị tà ma vô khác biệt công kích. Ngu tỉnh lựa chọn ở khoảng cách thành phố này còn có cây số khoảng cách khi, lên bờ rời thuyền khi, trở tay rửa sạch rớt ngừng ở bờ biển thuyền cứu nạn, đến nỗi A Huyên, cư nhiên còn đang ngủ. Hắc kén dựng dục trạng thái chậm chạp không có giải trừ, rơi vào đường cùng, ngu tỉnh đành phải lấy ra giáo viên tạp trung trước tiên chuẩn bị thật lớn túi, đem A Huyên trang nhập trong đó, lại dùng thực vật dây mây làm thành móc treo, đem hắc phát kén giống như bối thư bao bối ở trên lưng. Nơi này thực vật cũng đã chịu hỗn độn xâm lấn, phát sinh biến dị, đảo nhỏ thượng thực vật cũng là cái loại này vặn vẹo trạng, phân liệt trường ra nhánh cây bày biện ra một loại hoàn toàn vặn vẹo hình thái. Bất quá, như vậy bị hỗn độn xâm lấn thực vật ngược lại càng thích hợp ngu tỉnh tới khống chế, cùng ngu tỉnh trong cơ thể hỗn độn thực thể có cực cao thân hòa tính. Ở đi bộ đi trước thành thị trước, ngu tỉnh còn thoáng nhìn mấy chỉ da lông thượng chiều dài màu xám xúc tua thỏ hoang cùng con nai, so với bình thường động vật mà nói. Này đó hỗn độn biến thể cụ bị so cường công kích tính, thả không thể dựa vào hình thể tới bình phán thực lực, một con tiểu bạch thỏ trực tiếp đem thật lớn con nai cắn nuốt hấp thu, trước sau bất quá 10 giây, bất quá này đó động thực vật đối với ngu tỉnh, một chút uy hiếp cũng không có. Trước mắt ngu tỉnh lo lắng nhất vẫn là vào thành vấn đề, ta có chiếc nhẫn này, hẳn là có thể thuận lợi thông qua an kiểm, bình thường tiến vào tà ma quần tụ thành thị. Nhưng chuyên chúc cốt truyện chỉ nhằm vào một mình ta, Diệp Phong nói không chừng sẽ bị hạn chế ở ngoài thành, đang ở ngu tỉnh tự hỏi vấn đề trong lúc, vặn vẹo rừng cây chỗ sâu trong truyền đến từng đợt vật cứng va chạm thanh, có người ở giao chiến. Đi, qua đi nhìn một cái. Chú ý ẩn nấp hơi thở, Ninh Diễn Trị không ở, ngu tỉnh tự nhiên gánh vác khởi đội trưởng chức trách, rừng cây bên trong, ngu tỉnh chỉ cần dùng thực vật biên chế ra một đạo áo choàng bao phủ toàn thân, nhanh chóng nhảy lên ở nhánh cây chi gian, gần như cùng cây cối hòa hợp nhất thể. Đến nỗi Diệp Phong, ngu tỉnh vốn định phân một kiện thực vật áo choàng cho hắn, ai ngờ Diệp Phong thân thể trường ra mấy cái quái dị xiềng xích, xỏ xuyên qua ở da thịt chi gian, hơi thở hoàn toàn bị áp chế đi xuống, đen nhánh thân thể vừa lúc dung nhập đêm tối hoàn cảnh. Hai người nhanh chóng tới gần sự phát mà, trước mặt tình huống làm Ngu Tĩnh khóe miệng hơi hơi nhếch lên, không nghĩ tới nhanh như vậy khiến cho ta gặp được vực ngoại kẻ xâm lược, bùng nổ xung đột đúng là một chi bốn người tà ma tiểu đội cùng ngực mở ra đại động, bên trong huyền phù vũ trụ trung tâm vực ngoại kẻ xâm lược. Bất quá, vị này kẻ xâm lược cùng Ngu Tĩnh ở điện ảnh mở màn gặp được có chút bất đồng, dáng người nhỏ gầy, ước chừng cùng 7 tuổi hài đồng giống nhau lớn nhỏ. Một bó biến tóc lưu tại sau đầu, trong tay dẫn theo một loại cùng loại với xương cốt trường tiên, chỉ là trường tiên liền có 3 mét, ở này thân thể quanh thân 10 mét trong phạm vi thực vật tất cả đều bị bẻ gãy, mặc dù là 4 đối 1, nhưng như cũ là vực ngoại kẻ xâm lược một người chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Bốn vị tà ma nhưng thật ra thiên hướng với nhân loại hóa, cầm đầu đội trưởng đã bị giết chết, cường tráng thân thể hoàn toàn bị băm, áo mễ đại ca, đội ngũ trung một vị màu tím nhạt da thịt, cái trán chiều dài một cái xoắn ốc hình xúc tu thiếu nữ nước mắt đã chảy ra, không nghĩ tới vận khí cư nhiên kém như vậy, chúng ta chẳng qua đi ra ngoài tìm tìm thảo dược, cư nhiên sẽ gặp được vực ngoại kẻ xâm lược. Diệu tím, viêm hút các ngươi tìm cơ hội trốn trở về thành, tìm viện quân lại đây tiêu diệt cái này đáng giận ngoại tinh người. Một vị cánh tay phải hoàn toàn xúc tu hóa lớn tuổi nữ tính đứng ra, thân thể mặc một loại dị thú gia chế thành phòng ngự tính áo ngoài, tính toán kéo dài thời gian làm đồng đội đi trước rời đi. Bá, đột nhiên, thấp bé ngoại tinh người tự hồ nghe hiểu bọn họ ngôn ngữ, bộc phát ra chân chính bản lĩnh, trực tiếp một tiên dừng ở vị này nữ tính đỉnh đầu, không hề sức phản kháng, thân thể trực tiếp bị trừ thành ghê tởm thịt nát, phun xạ ở bốn phía cây cối thượng. Mổ lãng tỷ, đội ngũ trung chỉ còn lại có màu tím thiếu nữ cùng một vị thân thể bao trùm một tầng màu xám ngọn lửa thanh niên, thực lực đều không bằng vừa rồi chết trận hai người. Chí cao vô thượng ma quân đại nhân, có thể cứu cứu chúng ta sao? Thiếu nữ lớn lên ở cái trán xoắn ốc hình xúc tu hơi hơi lay động, tự hồ có thể đem ngôn ngữ chuyển hóa vì tín hiệu, phát tán đi ra ngoài. Nhưng nơi này khoảng cách thành trấn còn có một khoảng cách, căn bản vô pháp làm vệ binh nhận thấy được cầu cứu tín hiệu. Tuổi trẻ, không tồi nghiên cứu tài liệu, vực ngoại giả chuẩn bị đem trước mặt hai người trảo trở về làm thực nghiệm hàng mẫu, trong tay cốt tiên xoay chuyển đảng ra, đột nhiên gian, lưỡng đạo hắc ảnh đồng thời giáng xuống, hồ ảnh thủ, kinh một chưởng liền đem cốt tiên đánh lui, một cổ hồi chuyển lực dọc theo cốt tiên truyền lại đến đối phương cánh tay, thiếu chút nữa khiến cho binh khí rời tay, cùng lúc đó, khí thế táo bạo Diệp Phong gần sát sau đó bối, này xem như Diệp Phong lần đầu tiên cùng vực ngoại kẻ xâm lược giao thủ, không hề giữ lại, đao ý thành, song đao đều xuất hiện, đao ý. Diệp Phong gia hỏa này tự hồ không có sư phụ dạy hắn tu luyện đao pháp đi, trong lúc nhất thời, nguyên bản ở hai vị tà ma trong mắt không thể đối kháng ngoại tinh người cư nhiên bị một vị tản ra tà ác hơi thở ác ma ngăn chặn, đến nỗi khiếp đảm thiếu nữ liếc mắt một cái liền thấy Ngu Tĩnh trong tay ma quân nhẫn, vô tướng giả, chương 1318, tà ma, thật là khó chơi. Thân thể thích ứng tính cường đến đáng sợ, ngắn ngủn mấy chiêu liền có thể thích ứng lực lượng của ta cùng công kích phương thức, Diệp Phong lấy 50 bình thường dung quỷ hình thái, phối hợp đao ý, ngay từ đầu chiếm cứ thượng phong. Nhưng theo thời gian chuyển dời, chậm rãi đối phương lại là đem thế cục bẻ trở lại. Trong cơ thể vũ trụ trung tâm có thể từ trên bầu trời huyền phù vũ trụ đại hạm thượng vô hạn hấp thu năng lượng, duy trì một tầng thần bí lực tràn bao trùm toàn thân, kiên cố không phá vỡ nổi, toàn lực ứng phó đi. Đang ở Diệp Phong chuẩn bị lấy ra thật bản lĩnh khi, Ngu Tĩnh đột nhiên truyền âm tới, Diệp Phong, ngươi chưa đặt chân nhập hồn kỳ, quỷ thái thời gian chịu hạn, hơi chút tỉnh điểm dùng. Giúp ta ngăn chặn vị này dị tinh người liền hảo, hảo, đột nhiên, Diệp Phong lưng đột ra, thân thể hạ khúc, như mảnh hổ chi bộ dáng, nhị đao lưu. Ác hổ liên trảm, thân thể trọng tâm rơi chậm lại, khí thế trầm xuống, đao ý bên người, hai tay bắp tay bạo trướng, vô số lưỡi dao thật mạnh nghiền hạ, lực lượng cùng khí thế tăng nhiều không ngừng liên tục trảm đánh, bức cho dị tinh người không ngừng lui bước, thậm chí bất đắc dĩ lấy lực tràn tới chống cự Diệp Phong tấn mảnh đao trảm chi thế. Ken ken ken, hỏa tinh vẫy ra, dị tinh người hai chân ở liên trảm dưới chậm rãi lâm vào thổ nhưỡng bên trong, thời khắc mấu chốt, Ngu Tĩnh lấy tinh diệu thủ pháp vận dụng, tinh thần bí thuật, làm được vô thanh vô tức vượt qua không gian, dán ở dị tinh người phía sau, một tầng màu xám đều đều vô tương hỗn độn đã bao trùm bên phải đồng hồ mặt, vô tướng la sát lưu. Đoạt, vô tương hỗn độn cùng dị tinh người dùng cho phòng ngự lực tràn va chạm ở bên nhau, một tầng tầng gợn sóng ở lực tràn mặt ngoài nhộn nhạo mở ra. Cho ta phá vỡ, thanh liên diệp mắt, quỷ thái khai, theo cánh tay phải trường ra thanh liên hình xăm, vô tương hỗn độn hội tụ với một chút mà xé rách lực tràn, nháy mắt túng ra, vũ trụ trung tâm nắm chặt ở Ngu Tỉnh trong tay, sao có thể? Kẻ hèn cấp thấp giống loài, điển hình vai ác tử vong ngôn ngữ sau khi nói xong, thân thể biến mất, bất quá, vị này dị tinh nhân thủ trung cốt tiên đến không có biến mất, mà là rơi trên mặt đất, từ Ngu Tỉnh thu đi, ở tà ma địa bàn, lưu thông tiền tất nhiên cùng nhân loại xã hội bất đồng. Này đến từ chính dị tinh người cốt tiên hẳn là có thể bán không ít giá. Ngu Tỉnh quan sát đến trong tay thuần túy trung tâm. Này viên vũ trụ trung tâm cùng sớm nhất ta giết dị tinh người đại thể gần. Hẳn là đều là thuộc về bình thường nhất quân tốt mà thôi. Bình thường nhất quân tốt, Diệp Phong cao mày. Vừa rồi tuy không có lấy xuất toàn lực, nhưng cũng không sai biệt lắm có bảy thành thực lực. Bằng vào đao pháp tuy rằng có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng lại khó có thể phá vỡ đối phương thân thể mặt ngoài lực tràn phòng ngự. Ngu Tỉnh liền trước mắt biết một ít tình báo chia sẻ cấp Diệp Phong, thật là bình thường quân tốt, tuy rằng trình độ rất cao, nhưng bọn hắn nhược điểm cũng tương đương rõ ràng. Trước ngực lỗ thủng trung tâm, chỉ cần nghĩ cách xé mở lực tràn là được, Phương Thiên Hà viện trưởng cùng Phùng Duệ tự hồ cũng có thể thi triển cùng loại lực tràn. Này đàn dị tinh người hẳn là thông qua trung tâm liên hệ trên bầu trời vũ trụ đại hạm, do đó đạt được vô hạn cung có thể hình thành bảo hộ toàn thân, lực tràn, phòng ngự tầng, đối thời gian chiến tranh cần thiết lấy ra cường đại nhất lực lượng, một kích đem này đánh bại, thì ra là thế, đang ở Ngu Tỉnh chuẩn bị đem trung tâm thu hồi trong cơ thể khi, mang bên trái trong tay chỉ ma quân nhẫn sinh ra nhất định cảm ứng, Ngu Tỉnh thử đem vũ trụ trung tâm tới gần nhẫn khi, từng sợi vũ trụ tinh hoa lập tức bị hút vào nhẫn giữa, trung tâm biến thành một viên ảm đạm không ánh sáng pha lê châu, đến nỗi ma quân nhẫn, này mặt ngoài hơi chút rút đi một tầng màu xám, có cực tiểu bộ phận trở nên ánh sáng. Ngu Tỉnh đại khái minh bạch nhẫn cùng chuyên chút cốt truyện liên hệ. Kế tiếp, Ngu Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía sau hai vị ngốc tại chỗ loại nhân hình tà ma. Sẽ sử dụng ngọn lửa một vị đã bị dọa ngốc, đến nỗi cái trán chiều dài vặn vẹo xúc tu thiếu nữ tắt vẻ mặt hưng phấn, lôi kéo này đồng bạn quỳ rạp xuống Ngu Tỉnh trước mặt, cảm ơn vô tướng giả đại nhân ra tay cứu giúp, vô tướng giả. Ngu Tỉnh cũng chú ý tới thiếu nữ ánh mắt chủ yếu tập trung ở chính mình nhẫn thượng, xem như minh bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra, xem ra mang loại này nhẫn liền tượng trưng trực thuộc với ác ma quân, vô tướng giả, như vậy nhưng thật ra phương tiện không ít, Ngu Tỉnh nghĩ thầm đến, ta cùng với ta nhân loại trợ thủ vừa mới từ Gai Đại Lục trở về, các ngươi hai người ở trở về thành trong quá trình, hướng ta thuyết minh một chút gần nhất quần ma sơn tình huống đi. Chúng ta đã không sai biệt lắm có 50 năm không có đã trở lại. 50 năm. Ngài là viễn chinh giả. Hảo, có hai vị người địa phương làm giải thích, Ngu Tỉnh cũng là lập tức hiểu biết đến trước mắt quần ma sơn tình huống. Mọi người sắp đi trước hải cảng thành thị, tên là Thứ Bảy Thành, rất đơn giản tên. Ở quần ma trên núi tổng cộng có 8 tòa tà ma thành thị, có vô tướng giả tọa trấn. Một khi phát hiện kẻ xâm lược nhưng trực tiếp thông qua trong thành thị truyền tống pháp trận tập kết vô tướng quân đoàn, đem địch nhân hoàn toàn phá hủy. Bất quá ở gần đoạn thời gian nội, không biết từ địa phương nào toát ra đại lượng vực ngoại kẻ xâm lược, làm cho ra ngoài nhiệm vụ tà ma trước sau, đến nỗi ma quân lại không có toàn diện phát động vô tướng quân đoàn tới tiêu diệt xâm lấn đảo nhỏ thượng bồi hồi địch nhân, mà là làm sở hữu vô tướng giả trấn thủ thành trì, cấm rời đi, này nguyên nhân trong đó không thể hiểu hết, trừ ra trước mặt chiến cuộc ở ngoài, Ngu Tỉnh còn đại khái biết được quần ma sơn một ít quy tắc. Tám thành phố lớn tuy rằng toàn bộ đã chịu ma quân thống ngự, nhưng cũng không có đã chịu bất luận cái gì tàn bạo tính quản lý. Đại quy mô thành thị có tương đối nhân tính hóa hoạt động quy tắc, mỗi một vị tà ma bởi vì trời sinh ngộ tính bất đồng, năng lực bất đồng, cách sống cũng nhiều trọng đa dạng. Cấp Ngu Tỉnh dẫn đường hai người, trời sinh cụ bị giả độc đáo năng lực, thiếu nữ cảm giác lực so cường mà một vị khác sẽ phóng thích cực nóng ngọn lửa, cho nên gia nhập mạo hiểm hiệp hội. Mỗi tuần ít nhất hoàn thành hai hạng nhiệm vụ có thể được đến cố định tiền lương. Mỗi hạng nhiệm vụ cũng đối ứng nhất định treo giải thưởng kim. Ngu Tỉnh dọc theo đường đi đều không có phát hiện bất luận cái gì thổ địa khai khẩn dấu vết. Bởi vậy tò mò hỏi này đàn tà ma đồ ăn nơi phát ra. Đồ ăn nơi phát ra. Xem ra vô tướng giả đại nhân ở nhân loại xã hội sinh sống rất nhiều năm. Liền chúng ta nơi này cơ bản đồ ăn cung cấp đều không nhớ rõ. Chúng ta là thuần ăn thịt động vật. Vì bảo đảm sinh thái cân bằng, rất ít bên ngoài đi săn, giống nhau là thông qua sinh sản đồ ăn tới thu hoạch dinh dưỡng, sinh sản đồ ăn. Ngu Tỉnh có một loại không tốt lắm dự cảm, đúng vậy, trong cơ thể chảy xuôi toa bố đại nhân mẫu hệ tà ma nhóm, ở các thành phố lớn trung đều thiết lập trứ danh vì sinh sản kho lúa, đồ ăn cung cấp công ty. Tại ngoại giới kích thích hạ, các nàng mỗi ngày đều có thể sản xuất 10 tên hậu đại, lại thông qua nhanh chóng bồi dưỡng, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn trường đến thành thục thể. Nghe Diệu Tím thiếu nữ giải thích, Ngu Tĩnh đột nhiên liên tưởng đến nào đó bán tạc gà cửa hàng thức ăn nhanh, nhanh chóng sinh sản sau đó ủ chín. Đương nhiên, nơi này ăn cũng không phải là gà, mà là ăn ủ chín đồng loại. Bất quá mỗi tòa trong thành lớn nhất tổ chức vẫn là Vô Tướng Các, sở hữu sẽ thi triển vô tướng công pháp người đem có khả năng trở thành trong đó một viên. Chương 1319, vào thành. Mặt khác, Vô Tướng Các các chủ cũng đồng dạng là mỗi tòa thành thành chủ, quản lý hết thảy. Đại nhân ngươi tương ứng Vô Tướng Các ở vào nào tòa thành A? Cái trán chiều dài xúc tu tím da thiếu nữ thấy Ngu Tĩnh như vậy lợi hại, cư nhiên có thể lấy xong chỉ nhẹ nhàng cướp lấy dị tinh người trung tâm. Rất có khả năng đến từ chính các đệ nhất thành. Không, ta từ ra đời liền hoạt động với gai đại lục, học tập nhân loại sinh hoạt thói quen, cùng nhân loại tiếp xúc, đánh cắp tình báo. Qua, thật là vất vả đại nhân, bị nghĩ cách cứu viện thiếu nữ đối Ngu Tĩnh vạn phần sùng bái. Nhưng mà, trong đội ngũ mặt khác Viêm Hút thiếu niên tắc toàn bộ hành trình trầm mặc không nói, thường xuyên nhìn về phía thực lực đồng dạng cường đại Diệp Phong. Diệp Phong cùng vị này vô tương giả song song mà đi, một chút cũng không giống như là nô lệ hoặc là chủ tớ quan hệ. Cái này làm cho Viêm Hút sinh ra nhất định lòng nghi ngờ, bởi vì quần ma sơn bên trong chưa bao giờ từng có tà ma cùng nhân loại bình đẳng ở chung tình huống. Này đó đáng chết dị tinh người, cư nhiên giết chết áo mễ đại ca cùng mổ lãng tỷ tỷ. Thiếu nữ nhân bi thương mà chảy ra một loại u ám nước mắt, tự hồ đã từng chịu quá hai người không ít chiếu cố. Ở đến thứ bảy thành, theo dõi phạm vi khi, thiếu niên Viêm Hút một chút giữ chặt thiếu nữ cánh tay, lấy một loại lễ phép ngữ khí, đối với Ngu Tĩnh nói đến, vô tương giả đại nhân, chúng ta chấp hành nhiệm vụ trên đường ngẫu nhiên gặp được dị tinh người, yêu cầu trước tiên hướng về phía trước đầu hội báo. Mặt khác đội viên tử vong, hiệp hội nhà thám hiểm một phương cũng yêu cầu chúng ta đi đăng ký, có cơ hội tái kiến đi. Ngu Tĩnh bổn còn chuẩn bị lợi dụng hai người thuận lợi vào thành, lại kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một ít về thứ bảy thành tương quan tình báo. Nhưng vị này thiếu niên lòng nghi ngờ so trọng, một khi đã như vậy, làm cho bọn họ trước tiên rời đi cũng hảo. Đáng tiếc, Diệu Tử thiếu nữ lại lưu luyến, lần đầu tiên gặp được lợi hại như vậy vô tương giả, hơn nữa Ngu Tĩnh nhìn qua thực tuổi trẻ, tiền đồ vô lượng, hiện tại đội ngũ trung tâm lực lượng thiếu hụt, đi theo vô tương giả nói không chừng có thể có một phen kỳ ngộ, hai người sinh ra nhất định tranh chấp. Cuối cùng Viêm Hút thiếu niên đơn độc rời đi, Diệu Tử lựa chọn tiếp tục đi theo Ngu Tĩnh. Vô tương giả đại nhân, hy vọng ngươi không cần sinh Viêm Hút khí. Viêm Hút hắn năm nay bất quá 15 tuổi, trời sinh liền có thể thao tác hỗn độn lửa cháy, này trong cơ thể xúc tích hỗn độn năng lượng xa so đồng loại nhân tinh thuần, năm mãn 20 tuổi khi, đem có cơ hội luyện thành vô tương hỗn độn, nhưng thật ra rất có thiên phú. Ngu Tĩnh ánh mắt đầu tiên liền phát hiện vị này thao tác màu xám ngọn lửa thanh niên rất có thiên phú, hơn nữa không có bởi vì chính mình hai người cứu giúp, cũng không có bị ma quân nhẫn sở mê hoặc, trước sau ông có lòng nghi ngờ, nếu cấp lúc đó gian phát triển đi xuống, sau này tất nhiên có thể có một phen thực không tồi thành tựu, xin hỏi đại nhân tên gọi là gì? Diệu Tử có chút thẹn thùng hỏi, Ngu Tĩnh, Ngu đại nhân, vị này chính là ta ở điều tra nhân loại xã hội trung, nghĩ cách cứu viện xuống dưới một vị tử tù, năng lực không thể so ta nhược nhiều ít. Vài thập niên vẫn luôn đi theo ta bên người sinh tử làm bạn, bởi vậy ta cùng với hắn có thể nói là bằng hữu, không có chủ tớ quan hệ, khó trách. Ta ngay từ đầu cũng có chút tò mò, đại nhân bực này nhân vật cư nhiên cùng nhân loại ngang hàng tương xứng, nguyên lai là đại nhân sinh tử chi giao. Bất quá, Ngu đại nhân ngươi vào thành sau, tốt nhất tận lực biểu hiện ra chủ tớ quan hệ, bởi vì nhân loại ở đại đa số tà ma trong mắt đều là thấp kém tồn tại. Làm không hảo sẽ lọt vào phê bình, cấp đại nhân rước lấy phiền toái. Ngu Tĩnh cũng là thông qua phía trước thiếu niên đối đãi Diệp Phong ánh mắt, suy đoán ra tới nhân loại ở chỗ này cấp thấp địa vị, đại nhân kế tiếp có tính toán gì không? Có thể hay không đi đệ nhất thành, khả năng sẽ đi, Diệu Tử vẻ mặt kích động, trên trán xúc tu hơi hơi mấp máy, cái kia. Đại nhân ngươi rốt cuộc rời đi bản thổ thời gian dài như vậy, khả năng nhớ không rõ lộ tuyến đi, gần nhất nhân đặc thù nguyên nhân. Các thành chi gian không gian liên tiếp toàn bộ cắt đứt, chỉ có thể đi bộ chạy tới bất đồng thành thị. Nếu đại nhân không chê nói, Diệu Tử nguyện ý vì đại nhân dẫn đường, có thể, ha ha. Thật tốt quá, Diệu Tử loại này cảm xúc dao động cùng bên ngoài thân trạng thái, cùng nhân loại thập phần tương tự. Bất quá, ta mới vừa gấp trở về, chuẩn bị trước tiên ở thứ bảy thành nghỉ ngơi một, hai ngày. Đại nhân lên đường thực vất vả đi, nghe nói dị tinh người chủ yếu xâm lấn gai đại lục. Hành, đại nhân đi theo ta. Diệu tử gia rất đại, ta đi cùng cha nói một chút. Đúng rồi, đại nhân thân phận của ngươi cũng có thể trực tiếp đi vô tương cắt, xin dừng chân, thật lâu không có trở về. Trở về vô tương cắt còn sẽ có rất nhiều phiền toái thủ tục, liền ở nhà ngươi trụ đi. Hảo, có như vậy một vị nhiệt tình hướng dẫn du lịch, cũng có thể vì Ngu Tĩnh tiết kiệm không ít thời gian. Nói chuyện phiếm trung, ba người thực mau đến thứ bảy thành, u ám mà mọc đầy tròng mắt cùng xúc tu tường thành, làm Ngu Tĩnh loại này lần đầu tiên đã đến người sống có vẻ không quá thích ứng. Cửa thành từ bốn gã cầm trong tay cự nhận vệ binh trông coi, này khôi giáp thượng còn ấn có quỷ diện đồ, khí thế bức người. Bốn gã vệ binh cảm ứng được Diệp Phong trên người nhân loại hơi thở, lập tức làm ra tiến công tư thế. Viễn chinh vô tương giả trở về, còn chưa tránh ra. Diệu tử vẻ mặt cao ngạo bộ dáng, bốn người tinh tế vừa thấy, quả thực phát hiện Ngu Tĩnh tản ra rất nhỏ vô tương hỗn độn, trên tay cũng mang tiêu chí tính ma quân nhẫn. Vị này chính là ta ở gai trên đại lục bắt được nhân loại nô lệ, hẳn là không có vấn đề đi, đại nhân tương đương lạ mặt, hơn nữa mang một vị nhân loại nô lệ. Còn hy vọng ngươi có thể theo chúng ta đăng ký một chút tin tức, gần nhất tình huống đặc thù, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi, đăng ký. Đại nhân chính là từ đệ nhất thành tới thượng vị vô tương giả, vừa mới ở vùng ngoại ô đánh chết dị tinh người, hiện tại chỉ là chuẩn bị ở tầng thứ bảy đốn nhúng chân, lập tức liền phải xuất phát đi trước đệ nhất thành. Nếu chuyện quan trọng bởi vì các ngươi mấy cái thủ vệ mà trì hoãn, các ngươi lấy 100 cái mạng đều không đủ bồi. Diệu tử thiếu nữ tự hồ ở thứ bảy trong thành có nhất định địa vị, trực tiếp chỉ vào này đàn thực lực bất phàm tà ma vệ binh chửi ầm lên, bốn người cũng không dám cãi lại. Ngu Tĩnh hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới này tiểu cô nương còn có điểm ý tứ, quy củ không thể loạn, nhưng nếu vô tương giả đại nhân tới tự với đệ nhất thành, xin cho chúng ta gần gũi kiểm tra ngươi nhẫn, các ngươi, không có việc gì. Ngu Tĩnh vẻ mặt mỉm cười vươn tay trái, thủ vệ đội trưởng đụng vào ở màu xám nhẫn thường, lập tức cảm nhận được ma quân uy nghiêm. Nhẫn đều thừa nhận Ngu Tĩnh, cũng liền gián tiếp thuyết minh ma quân cũng thừa nhận, chậm trễ đại nhân như vậy thời gian thật sự ngượng ngùng, đại nhân mời vào đi, phi thường thời kỳ, nghiêm khắc trấn cửa ải, các ngươi làm được không sai. Hảo hảo nỗ lực lên. Bảo vệ quần ma sơn, Ngu Tĩnh cuối cùng một câu trực tiếp lấy cao cấp ngôn ngữ, nói ra, sợ tới mức này đàn thủ vệ giả thân thể run rẩy không thôi. Cao đẳng ngôn ngữ cũng không phải là ai đều có thể nói ra, cứ như vậy, càng không cần hoài nghi Ngu Tĩnh là đến từ chính đệ nhất thành đại nhân vật. Một bên Diệu Tử ánh mắt tỏa sáng, đối Ngu Tĩnh càng thêm sùng kính. Chương 1320, mua bán, đây là tà ma cư trú thành thị sao? Kiến trúc phong cách cùng Hoa Hạ quốc cổ đại thành thị tương đối cùng loại, kiến trúc nhiều lấy hai tầng lâu nhà ngói là chủ, bất quá loại này ngói cùng tường thành sử dụng tài liệu nhất trí, mỗi một khối ngói đều là tiên sống. Chiều dài dị dạng đôi mắt, bất luận cái gì tư sấm dân trạch giả đều sẽ bị trước tiên phát hiện. Tối cao kiến trúc đương thuộc thành nội trung tâm chóc vót một tòa màu đen tim bia phương tháp và vô tương cát. Ngoài ra, còn có không ít đại hình kiến trúc thiết lập ở các quảng trường trung ương vị trí, bao gồm cái gọi là Hiệp hội nhà thám hiểm, đang xen đường phố giang, ngựa xe như nước, cũng có thể nhìn thấy bán tiểu đồ vật cùng đặc thù đồ ăn tiểu tiểu thương. So với Ngu Tĩnh trong dự đoán hỗn loạn bất kham tà ma thành thị hảo không biết nhiều ít lần. Đại nhân thỉnh ở chỗ này chờ một lát, đứng ở cửa thành Diệu Tử, cái trán xúc tu chậm rãi duỗi trường, tự hồ ở phát tán tín hiệu, chỉ chốc lát sau, một vị mặt bộ trưởng có ba con mắt, thân thể cường hãn vô cùng tráng hán, nắm tam đầu cả người đen nhánh dị thú đi vào nơi này, loại này dị thú có điểm cùng loại với mãnh hổ, nhưng này cái trán chiều dài lưỡng đạo công giác, phần lưng di động mấy cái xúc tu, tiểu thư, vị này chính là vô tương giả. Tráng hán nhãn lực nhưng thật ra không tồi, lập tức quỳ một gối xuống đất, vị này Ngu đại nhân mới vừa ở bên ngoài cứu ta, thân thủ chém giết dị tinh người. Chờ lát nữa, sẽ ở chúng ta quý phủ qua đêm, ngươi chạy nhanh trở về thông tri cha đằng ra phòng trống, chuẩn bị tiệc tối. Ta mang Ngu đại nhân dạo một dạo lại hồi phủ thượng, dị tinh người. Cảm ơn đại nhân ra tay cứu nhà ta đại tiểu thư, tráng hán không màng người khác ánh mắt, lập tức quỳ xuống dập đầu sau, cưỡi trong đó một đầu dị thú hồi phủ, đại nhân thật lâu không có đã trở lại đi, đây là một loại hỗn độn hợp thành thú, chạy vội tốc độ, sức chịu đựng cùng phụ trọng năng lực đều ở trước kia ngựa trở lên, này chỉ hợp thành thú liền đưa cho đại nhân, vô pháp báo đáp đại nhân ân tình, chỉ xem như diệu tử tiểu tiểu tâm ý. Mặt khác, ngồi ở dị thú trên lưng liền tượng trưng cho thân phận cao quý, đại nhân nhân loại bằng hữu ngàn vạn không thể cưỡi ở mặt trên, nếu không sẽ đưa tới phiền toái. Ân, Diệp Phong ủy khuất ngươi, không có việc gì. Ngu Tĩnh đi đến hợp thành thú trước mặt, nhìn như hung hoành màu đen sư thú lập tức thần phục, chủ động cúi xuống thân thể. Hoa, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hợp thành thú đối với người xa lạ không làm phản kháng, thậm chí còn chủ động thần phục. Diệu tử hồi tưởng chính mình đã từng vì kỵ thượng hợp thành thú, có thể nói là hao hết tâm tư, ăn không ít đau khổ. Không tồi, ngồi ở hợp thành thú phần lưng, thích hợp độ cứng cùng phập phồng cảm, ở chạy vội khi còn có thể bắt lấy lớn lên ở hợp thành thú phần lưng xúc tu, tương đương không tồi tọa kỵ. Nếu là trong thành đi dạo, tự nhiên không cần phải chạy vội, chỉ lo bình thường tốc độ đi trước có thể. Diệp Phong tắt đi bộ đi theo Ngu Tĩnh bên cạnh người, quá vãng tà ma cư dân đều chỉ là đem Diệp Phong làm như nô lệ đối đãi. Hiệp hội nhà thám hiểm liền ở chỗ này, ta cũng là bởi vì tuổi vừa mới quá tuyến, đặc biệt hướng cha thuyết minh tình huống ra tới rèn luyện, lần này vốn là đi cách đó không xa thâm tuyền thu thập vật phẩm, ai ngờ ở trên đường gặp phải dị tinh người, đây mới là ta lần thứ ba chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Ở Diệu Tử giải thích hạ, một tòa quải có kiếm thuẫn đang xen ký hiệu 4 tầng đại lâu xuất hiện ở con đường bên trái, trong khoảng thời gian này tự hồ là cao phong kỳ, kết bè kết đội, có nhất định thực lực tà ma không ngừng từ đại môn ra ra vào vào, phương diện này có đánh chết dị tinh người nhiệm vụ sao? Ngu Tĩnh vấn đề làm Diệu Tử cả kinh, rốt cuộc dị tinh người một đám thực lực quỷ dị vô cùng, đại đa số mạo hiểm đội ngũ đều là tránh còn không kịp, không rõ lắm, hiệp hội nhà thám hiểm chia làm 4 tầng, ta loại này người mới học chỉ có thể ở tầng thứ nhất nhận bình thường mà đơn giản nhiệm vụ. Tầng thứ tư nói không chừng có đánh chết dị tinh người yêu cầu cao độ nhiệm vụ, Ngu Tĩnh đi vào quần ma sơn căn bản mục đích đó là đánh chết vực ngoại kẻ xâm lược, cùng ma quân giao hảo. Nếu ở thứ bảy thành là có thể hoàn thành chuyên chúc cốt truyện, cũng không cần tiến đến quần ma sơn trung tâm thành thị, nói không chừng đến lúc đó còn hội ngộ thấy càng nhiều phiền toái. Cái này hiệp hội nhà thám hiểm, Ngu Tĩnh tính toán quá một hồi lại đến nhìn xem, đi qua này quảng trường vực khi, bốn phía kiến trúc nhan sắc đều trở nên thâm trầm lên, bên đường khoác áo choàng người bán hàng rong cũng càng ngày càng nhiều. Đại nhân, phía trước chính là thứ bảy thành chợ đêm. Ở chỗ này quản lý tương đối yếu kém, giống nhau thực lực yếu kém giả cũng không dám đặt chân, chợ đêm trung thường xuyên sẽ xuất hiện một ít trân quý bảo bối, có thể thông qua lấy vật đổi vật phương thức giao dịch, một ít đối tự thân vô dụng vật phẩm cũng có thể lấy tới nơi này đổi tiền. Ở nơi nào đổi? Đổi tiền phương thức có vài loại, tương đối cấp nói có thể thông qua hiệu cầm đồ trực tiếp sản khoái đổi tiền, cũng có thể chính mình bày quán bán, hoặc là gửi bán ở chợ đêm nhà đấu giá, mỗi cuối tuần đều sẽ tiến hành một lần đại hình đấu giá hội. Nếu đối thời gian không có yêu cầu, gửi bán với nhà đấu giá là lựa chọn tốt nhất. Nhà đấu giá sao? Ngu Tĩnh đã từng ở thế giới hiện thực cũng tham gia quá không ít lần đấu giá hội, trong đó Diệp Phong cánh tay phải nội nội khảm binh khí diêm sát, liền đến từ 96 khu hắc ám đấu giá hội, có thể nói là nhặt đại tiện nghi. Gần nhất một lần đấu giá hội ở khi nào? Ta tính tính, hẳn là liền vào ngày mai buổi tối. Như thế nào đại nhân có hứng thú sao? Ân, ta trên người vật tư tương đối thiếu hụt, đi trước để nhất thành lộ trình trung khả năng sẽ tao ngộ không ít phiền toái, trước tiên chuẩn bị một ít đồ vật cũng hảo. Hảo đâu? Nếu đại nhân thiếu tiền nói. Diệu Tử nói không chừng có thể giúp đỡ vội, chúng ta đi trước một chuyến nhà đấu giá đi, ta gửi bán một kiện vật phẩm. Hảo, cưỡi hợp thành thú, đi ở chợ đêm tuy rằng thực thấy được, nhưng không có người dám trêu chọc. Diệu Tử vị này đại tiểu thư tự hồ cũng có nhất định thân phận. Dọc theo đường đi thông suốt, thực mau một tòa chiếm địa thật lớn, không sai biệt lắm là phía trước hiệp hội nhà thám hiểm 5 lần màu xám hình tròn kiến trúc xuất hiện ở Ngu Tĩnh trước mắt. Nhà đấu giá rất đại a, đại nhân khả năng không biết, thứ bảy thành tuy rằng tổng hợp trình độ xếp hạng mặt sau, nhưng bởi vì là duy nhất Lâm Hải thành, không ít giống đại nhân giống nhau viễn chinh giả ở gai đại lục được đến bảo vật sau, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, đều sẽ lựa chọn ở trở về quần ma sơn trước tiên. Đi trước gần đây thứ bảy thành gửi bán vật phẩm, chậm rãi, thứ bảy thành nhà đấu giá cũng trở nên nổi danh. Thậm chí có đôi khi, sẽ có đệ nhất thành đại nhân vật đặc biệt lên đường lại đây, tham dự đấu giá hội, nhà đấu giá trước cửa, có người đặc biệt phụ trách dàn xếp tọa kỵ, tín gia đại tiểu thư, có cái gì thứ tốt muốn bán sao? Vào cửa khi, liền có một vị chồng râu từ màu đen xúc tua thay thế lão giả chào đón, không, lần này là vô tương giả đại nhân muốn tới gửi bán vật phẩm. Lão giả ánh mắt biến đổi, lập tức cúi đầu, còn thỉnh đại nhân tha thứ lão hủ không có trước tiên nhìn ra ngài thân phận, nếu là đại nhân tự mình đã đến, nói vậy có thứ tốt bán ra đi, cũng không xem như cái gì thứ tốt. Đánh chết một vị bình thường dị tinh người rơi xuống binh khí, ngoại tinh binh khí. Còn thỉnh đại nhân tiến vào nói chuyện, để ý tai vách mạch rừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.